cộng thêm bọn họ những người đó đối thoại, đã sớm truyền khắp đại học A, người người đều biết, tài chính hệ tân sinh Kiều Kiều, đã cùng Giang Phóng đính hôn, kỳ thực cái thân phận này, cấp Kiều Kiều cũng là mang đến không ít phiền phức, bọn họ ban đồng học, không ít đều đúng Kiều Kiều có ngăn cách, còn có chút thì lại là tồn mấy, phần bợ đỡ, rất có đố kỵ, cảm thấy nàng cũng không gì hơn cái này, tượng là bọn hắn ban phòng Huyền Sương, liền đối với nàng rất không tiếc, mà phòng Huyền Sương vừa vào giáo, liền được khen là các nàng tài chính hệ chi hoa, Kiều Kiều có thể nhìn ra, nàng đối đoạt nàng danh tiếng Kiều Kiều rất là bất mãn ý, bất quá ai cũng nghe qua Giang Phóng chuyện tích, nàng cũng không dám quá phận đối Kiều Kiều thế nào hoặc là nói chút gì, bất quá bình thường đến gần Kiều Kiều sẽ phải, tới một không thèm hử lạnh chính là, Giang Phóng từ khai giảng không bao lâu đem mình ban đồng học đánh tiến bệnh viện, Tiểu Bạch cùng Nhị Hắc cười hì hì nói hổ không phát uy, hình dáng dịch làm cho người ta trở thành bệnh mèo, hơn nữa lơ lỏng bình thường bộ dáng, mọi người sẽ biết, Giang Phóng cũng không phải nói đùa, hắn thật là cái gì cũng có thể làm được, hơn nữa người chính là như vậy, nghĩ đến hắn cường đại gia đình bối cảnh, người bình thường cũng đều không muốn vê, hổ cần phải. Hoa Ấu Lâm trái lại đối Kiều Kiều rất cảm thấy hứng thú, bởi vì cùng Từ Mạn một phòng ngủ, các nàng mấy so với những người khác đối Kiều Kiều hiểu biết sâu một điểm, bất quá phòng Huyền Sương trái lại ngoại lệ, Hoa Ấu Lâm danh hiệu Hoa Hoa, nàng lập chí muốn làm vườn trường báo lá cải thủ tịch ký giả, Kiều Kiều nghe thấy nàng cái lý tưởng này, hãn một chút, ai, Kiều Kiều à, ta nghe nói ngươi cùng Giang Phóng hồi bé liền biết à, vậy các ngươi thế nào tốt, hơn à. Tìm hiểu một, thuận theo tự nhiên bái, ai, Kiều Kiều a, hai người các ngươi thế nào sớm như vậy liền đính hôn a? Tìm hiểu nhị, này không buông nghỉ hè sao, dù sao sớm muộn cũng phải đính hôn, chúng ta coi như là nước chảy thành sông đi, ai, Kiều Kiều a, hai người các ngươi sớm như vậy đính hôn, có người hay không không đồng ý a? Tìm hiểu tam, không có a, đều nói với ngươi a, nước chảy thành sông, có cái gì nhưng phản đối a? Ai, Kiều Kiều a, hắc, hắc, các ngươi sớm như vậy đính hôn, là không phải là vì OOXXA, tìm hiểu tứ, ta nói Hoa Hoa, Hoa Ấu Lâm tiểu thư, ngươi có thể hay không được rồi, ngươi đây còn chưa có tiền giáo báo đâu, liền bắt đầu các loại tìm hiểu a, Kiều Kiều cười thúc Hoa Ấu Lâm, hắc hắc, ngươi làm gì thế không trả lời a, ngươi làm gì thế cô tả hữu mà nói hắn a. Có phải hay không, ta nói đúng a, các ngươi kia gì gì đi, thế nào, chúng ta trường học nổi danh khốc ca là cảm giác gì a? Nói xong Hoa Ấu Lâm hạ giọng, hắn có mạnh hay không a, lợi hại hay không, ngươi bỏ đi, Kiều Kiều mặt đỏ, đây là thần mã chuyện này a, ô ô sắc Hoa Hoa a, được rồi Hoa Hoa, ngươi đừng đùa Kiều Kiều, lại nhượng Giang Đại Thiếu biết, hắn nhưng bao che khuyết điểm lợi hại. Hắn hiện tại ở trường học của chúng ta còn có câu danh ngôn đâu, nhạ hắn đi, nhạ Kiều Kiều, hắn thì không thể quên đi, Từ Mạn giải vây, bất quá nàng nói như vậy cũng là cố ý nói cho người khác nghe, tình có người trả lại cho Kiều Kiều nhân mặt, nàng cũng là muốn để cho người khác biết, nhạ Kiều Kiều, kết quả cũng không là ngươi có thể thừa thụ, ai, đúng rồi, Kiều Kiều à, nghe nói hội học sinh hội trưởng Lộ Nam Phong là Giang Phóng các anh em à. Ngươi giúp ta chỉ nói vậy thôi, ta nghĩ tiền giáo báo a, ô ô, ta nghĩ tiền giáo báo a, ta nhưng nghe nói, giáo báo tháng sau nhận người, ngươi bằng giúp ta bái, Hoa Ấu Lâm lại bắt đầu ma đạo, yêu mua nhà, ta, cũng làm cho ngươi ma hôn mê, ta nhưng van ngươi, được rồi, ta giúp ngươi được rồi đi, bất quá ta nhưng không dám khẳng định được hay không, Kiều Kiều thanh âm rất thấp, nàng không muốn làm cho người khác cảm thấy các nàng làm đặc thù. Hơn nữa, chuyện này nhi hơn, nàng cũng tiêu không chịu nổi, Hoa Ấu Lâm cũng biết chuyện này nhi không thể hoàn toàn cưỡng cầu, ta biết, tạ lạc, yên tâm đi, ta sẽ không cùng người khác nói mò, hơn nữa, được hay không ta đều cảm tạ ngươi, của ta hảo Kiều Kiều, tạ lạc, ngươi tận lực là được rồi, chính ta cũng sẽ cố gắng, hai bút cùng vẽ, ra ra, bên cạnh Từ Mạn lắc lắc đầu, cười, Hoa Ấu Lâm không có gì tâm nhãn. Hơn nữa hình như rất thích đương paparazzi đội, Kiều Kiều cảm thấy không ảnh hưởng cái gì, mới đáp ứng, có một số việc, nàng là có chừng mực, mấy người cùng đi ăn cơm trưa, Phương Khuynh Nhan cũng cùng các nàng cùng nhau, ở trong lớp, Phương Khuynh Nhan xem như là độc lai độc vãng đi, thỉnh thoảng cùng người khác cùng một chỗ, cũng là cùng Hoa Ấu Lâm. Hoa Ấu Lâm mặc dù bát quái, thế nhưng tính tình nhiệt tình lại rộng rãi, rất thụ các học sinh thích, Liên luôn luôn khinh thường người khác. Đối với người lạnh lùng Phòng Huyền Sương đều đúng nàng rất ôn hòa, này cũng đủ để nói rõ vấn đề. Giang Phóng bây giờ cũng không mỗi ngày đều hồi dân gian, hắn hiện tại chủ yếu giúp phụ trách Cẩm Giang tập đoàn ở Tân Dương nghiệp vụ, kỳ thực đây cũng là Giang Hải. Dương ý tứ, lúc trước cứ thế cấp, đem cái gì đều đặt ở trên người của hắn, liền là hy vọng hắn có thể mau chóng một mình đảm đương một phía, hơn nữa, Giang Hải Dương cũng biết, Kiều Kiều đi Tân Dương, như vậy Giang Phóng thế tất sẽ không hai bên chạy tới chạy lui. Trái lại Giang Viễn, thường xuyên cùng Tần Tố Cẩm cùng nhau hồi dân gian, bất quá cũng không giống như trước như vậy nhiều lần. Hai nhi tử đều ở đây biên học đại học, tức phụ nhi lại ở bên cạnh làm việc, Giang Hải Dương vẫn luôn muốn đem Cẩm Giang tập đoàn trọng điểm chuyển đến Tân Dương đến, mà hiện tại xem ra, đây cũng là sớm muộn sự tình. Giang Phóng ở trường học thời gian tịnh không nhiều lắm, mỗi một khoa cũng chính là miễn cưỡng bất đeo khoa mà thôi. Cơm trưa hai người trái lại bình thường cũng không cùng một chỗ ăn, các người đều thêm vào cái gì xã đoàn à? Hoa Ấu Lâm hỏi, khai giảng lúc đầu, các xã đoàn đều ở kéo người, nhưng thứ ấy đẹp, có khả năng, đa tài đa nghệ, vẫn luôn là đứng đầu hóa, bất quá một ít so sánh châu xã đoàn, thì lại là cần xin, ta cái gì cũng không thêm vào à? Kiều Kiều nằm bò ở trên bàn, nàng nam nhân quản rất rộng à? Bất quá chính nàng cũng không có rất muốn thêm vào chính là, lên đại học, mặc dù học nghiệp thượng nàng là thong thả, thế nhưng, nàng vạn ác vị hôn phú mỗi ngày ma kỷ nàng a, ha ha, người nào không biết ngươi à, công tác của ngươi chính là cả ngày cùng Giang thiếu gia, nhan nhan, mạn, các ngươi đâu, Hòa Ấu Lâm cười, ta hẳn là sẽ thêm vào hội học sinh đi, đến lúc đó xin. Nhìn nhìn có thể hay không đi, về phần xã đoàn, ta tạm thời trước không muốn, từ Mạn cùng Quách Vũ Phi quan hệ tựa hồ càng ngày càng tốt, Quách Vũ Phi chính là hội học sinh, ta thêm vào đàn cổ xã, ta từ nhỏ đi học tập này, vẫn là thật thích, Phương Khuynh Nhan không chỉ tên ý thơ, ham cũng là cái loại này cổ đại tài nữ rất có tài tình cảm giác, nghe nói chúng ta phòng, trực Huyền Xương phòng đại mỹ nữ cũng muốn tham chọn hội học sinh. Không thấy nàng mấy ngày nay thái độ đối với Kiều Kiều đều xong chưa, này không chỉ đoàn kết quần chúng, cũng là sợ ngươi ở trong đó khởi tác dụng gì chứ, Hoa Hoa thần bí hề hề nói, bê hán ta có thể khởi tác dụng gì à, ta hiện tại khiến cho đều giống như nội trợ tựa như, ai quản bọn họ những chuyện kia nhi à, ha ha, nội trợ mấy người đều nhạc, nhưng không phải sao, Kiều Kiều cùng các nàng cuộc, sống trạng thái xác thực không giống với. Ai, Kiều Kiều, bên kia kia người sư tỷ một mực nhìn ngươi, ngươi biết a? Từ Mạn thận trọng, Kiều Kiều nhìn quá khứ, Lăng Ngọc Yên, Kiều Kiều không nghĩ đến, dĩ nhiên là nàng, lại vừa chuyển niệm, là nàng cũng không có gì kỳ quái a. Lăng Ngọc Yên cũng là đại học a, đó là sĩ quản hệ chi hoa, đại tam sư tỷ Lăng Ngọc Yên, nghe nói nàng là Vương Chu Châu sư huynh tiền tiền bạn gái trước, các ngươi biết a? Hoa Hoa không hổ là bát quái nữ, mới khai giảng một tháng sau, nàng đã sờ môn thanh nhi, Vương Chu Châu chính là nhị hắc, ân, xem như là đi, có lẽ là nhìn Kiều Kiều nhìn lại nàng, Lăng Ngọc Yên đi tới, đã lâu không gặp, Kiều Kiều, Lăng sư tỷ, Lăng Ngọc Yên như cũ là trước đây cái kia hình dáng, có điểm cao ngạo, rất đẹp, liếc nhìn mọi người, gật đầu một cái. Kiều Kiều, thật lâu không thấy, chúng ta có thể tâm sự sao? Kiều Kiều không biết Lăng Ngọc Yên muốn nói cái gì, bất quá vẫn là đáp ứng, tốt, cùng Từ Mạn chờ người nói một tiếng nhi. Kiều Kiều cùng Lăng Ngọc Yên đơn ngồi một mình ở cùng nhau, còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, Hoa Ấu Lâm, thế nào chuyện này nhi? Từ Mạn lắc đầu, nghe nói vị này Lăng sư tỷ chỉ có quá một nam bằng hữu, chính là Vương sư huynh gia. Nói không chừng là nàng tình cũ khó quên, muốn cho Kiều Kiều giúp đỡ giật dây, Hoa Ấu Lâm trong ánh mắt mạo hiểm sao nhỏ tinh, Từ Mạn xưng là bát quái ánh sáng, sao có thể, đừng nói vị kia sư tỷ thoạt nhìn không phải là người như thế, chính là Kiều Kiều, cũng sẽ không quản chuyện của người khác nhi à, Lăng Ngọc Yên là sĩ quản hệ chi hoa, nàng chắc là sẽ không làm như thế mất mặt nhi chuyện này, Phương Khuynh Nhan xem như là khách quan. Thế nào không có khả năng a, ở tình yêu trước mặt, mỗi người cũng có thể buông tha những thứ ấy trông được không còn dùng được tự tôn. Hoa Ấu Lâm phản bác, Phương Khuynh Nhan cùng Từ Mạn liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu cười, kia xương mấy người thảo luận khí thế ngất trời, này xương Kiều Kiều cùng Lăng Ngọc Yên ngồi xuống cùng nhau, Kiều Kiều không biết Lăng Ngọc Yên muốn nói cái gì. Lăng Ngọc Yên siết cái chén trong tay, rất lâu, mở miệng, Kiều Kiều, ngươi biết không, ta tối hối hận, chính là cùng nhị hắc cùng đi các nhĩ tân, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Kiều Kiều, cũng không có nghĩ tới đây là Lăng Ngọc Yên lời dạo đầu, bất quá nàng cũng không có đáp lời, lặng, lặng nhìn Lăng Ngọc Yên, chờ nàng tiếp được tới, Lăng Ngọc Yên cũng không có trông chờ lúc này Kiều Kiều nói cái gì, chính mình tiếp tục đi xuống nói. Nếu như ta không đi, hơn nữa ngăn trở nhị hắc đi các nhĩ tân, ta nghĩ, sự tình nhất định sẽ không giống hôm nay như nhau, trên cái thế giới này là không có đa hối hận, Kiều Kiều là trùng sinh nhân thế, nói những lời này thời gian, nàng có một loại làm bừa cảm giác, thế nhưng, lại có mấy người có thể có cơ hội một lần, nữa đã tới đâu, đúng vậy, không có đã hối hận, cho nên, ta chỉ có thể một mình chịu đựng hiện tại kết quả. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kiều Kiều, Lăng Ngọc Yên nói tiếp, khi đó lần đầu tiên thấy ngươi, ta cũng rất không thích ngươi, ngươi biết ta ngay lúc đó ý nghĩ sao, ta nói với mình, cô bé này nhi tuổi nhỏ như thế, liền cùng nam nhân tại cùng nhau, còn líu díu đặc biệt hư vinh, nhất định rất có tâm kế, ta liền không thích ngươi, ha ha, người luôn luôn nhìn không thấy sai, lầm của mình, ta làm sao thường không uổng vinh đâu. Về sau trở về phòng, nhị hắc nhượng ta đối với ngươi thái độ tốt một chút, ta làm theo, thế nhưng trong lòng vẫn là bất thích ngươi, bất quá cái loại cảm giác này cũng là rất nhanh cũng chưa có, bởi vì, có An Ni, ta không biết An Ni cùng nhị hắc rốt cuộc là có cái gì qua lại, thế nhưng ta xem ra đến, An Ni rất thích nhị hắc, mà nhị hắc đâu, cũng không phải nói đúng An Ni thờ ơ, ta cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua nhị. Hắc đối một nữ hài nhi như vậy thả lỏng, bao gồm chính ta, ta cực sợ, ta sợ ta đã tới tay hạnh phúc hóa thành hư ảo, cho nên ta ôn nhu, ta săn sóc, ta với hắn cẩn thận. Thế nhưng người thật không phải là cơ khí, không thể chuẩn xác tính toán được mất, chúng ta cuối cùng chia tay, bởi vì An Ni, toàn là bởi vì An Ni, vốn đã trở về, ta cho rằng tất cả đều kết thúc, nhưng có phải hay không, An Ni không đâu không có. Nàng gọi điện thoại, lên mạng, nàng tìm tẫn tất cả lý do cùng, nhị hắc tiếp xúc, ngươi biết không, ta khi đó có bao nhiêu thương tâm, ta làm rất nhiều quá kích chuyện này, mà việc này nhi cũng trực tiếp đưa đến của chúng ta chia tay, hiện tại xem ra, ta là thật thua, thua lộn xộn, ta không biết cùng ai nói ta đây một chút khổ sở, nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên đã nghĩ nói với ngươi nói, ta rất buồn chán đi. Nhị hắc cũng không phải là một thích hợp người của ngươi, Kiều Kiều ăn ngay nói thật, Lăng Ngọc Yên nhìn nàng, nếu như là trước ta, sẽ cảm thấy ngươi nói lời này là đứng nói chuyện bật đầu thắt lưng, thế nhưng bây giờ ta biết, ngươi nói là sự thật, đúng, người có đôi khi thực sự không thể không tín mệnh, lúc trước ta cùng nhị hắc chia tay, khí bất quá, vừa lúc ta mợ cuộc sống gia đình sống khó khăn, để hắn cho ta mợ tìm cái làm việc. Về sau hắn đem ta mợ an bài ở tại giang phóng ra trong tiểu điếm, ta nghe ta mợ nói, các ngươi đính hôn, nàng rất cảm động, nói là giang phóng nói rất nhiều, nói, nàng nói, mỗi người lấy được, cùng trả giá đều là thành có quan hệ trực tiếp đi, nhưng ta đâu, ta chẳng lẽ sẽ không có trả giá sao, ai biết được, ta cùng nhị hắc cùng một chỗ thời gian, vẫn là một xử nữ, ta vì hắn mất đi một đứa nhỏ. Kỳ thực không phải trả giá cùng thu hoạch cũng được có quan hệ trực tiếp, tối thiểu, ở trong tình yêu không phải, ta như nhau cũng trả giá, thế nhưng lại cái gì cũng không đạt được. Ha ha, có lẽ, ngay từ đầu, ta gặp được cũng không phải là nhị hắc, vậy có phải hay không, hiện tại kết quả lại bất đồng, Kiều Kiều vốn là cùng Lăng Ngọc Yên không quen, ở chung mấy ngày nay cũng không tính là hữu hảo, đối với Lăng Ngọc Yên nói ra tâm sự. Kiều Kiều là không biết trả lời như thế nào, có lẽ là nhìn thấu Kiều Kiều xấu hổ, Lăng Ngọc Yên cười khổ một cái, ta cũng không có ý tứ gì khác, liền là thật không biết những lời này có thể cùng ai nói, muốn tìm cá nhân nói hết một chút mà thôi, ta biết đến, ngươi may mắn chính là, gặp phải chính là Giang Phóng mặc dù nhìn lãnh đạm, thế nhưng nội tâm lại như lửa, xem trọng hắn đi, xã hội này, hấp dẫn nhiều lắm. Lăng sư tỷ, nếu như hắn cần ta nơi trốn nhìn mới có thể an phận thủ thường, như vậy ta nghĩ, ta cũng sẽ không muốn hắn, ha ha. Lăng Ngọc Yên cười chế nhạo cười một chút, ngươi bỏ được, nếu như hắn phản bội ngươi đâu, lời này có điểm ác ý, bất bỏ được, thế nhưng cho dù nếu không bỏ được, khó hơn, nữa quá, khổ sở ta sẽ chết dụng, ta cũng sẽ không muốn hắn, hắn không có cách nào toàn tâm toàn ý với ta, vậy ta sẽ tìm một toàn tâm toàn ý đối người của ta. Lăng sư tỷ, ngươi cũng như nhau, cho dù ngươi đã cùng Nhị Hắc chia tay, bất đại biểu, ngươi cũng sẽ không ổng có hạnh phúc, có lẽ ngươi sẽ phát hiện, Nhị Hắc trừ tiền cùng tướng mạo, cũng không có gì đặc biệt, chính ngươi rất ưu tú, như nhau cũng sẽ tìm một ưu tú nam bằng hữu, hà tất vì không yêu, vì đã mất đi, mà thật, sâu mình dằn vặt đâu, ngươi là sĩ quản hệ chi hoa, có lẽ ngươi sau này tìm người không có Nhị Hắc gia có tiền có thế, thế nhưng có lẽ, ngươi sẽ tìm một người yêu, cũng yêu ngươi. Thật tình đãi người của ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nói với ta này đó. Lăng Ngọc Yên lần đầu tiên như thế chân thành cùng Kiều Kiều nói chuyện. Không cần tạ, kỳ thực ngươi không cần nói với ta cảm ơn, ta kỳ thực cũng không quá thích ngươi, thế nhưng, ta không hy vọng nhìn ngươi tiêu. Chìm xuống, đây không phải là ta biết Lăng Ngọc Yên, vì quá khứ cảm tình dằn vặt chính mình, không đáng, đúng vậy, không đáng, thực sự không đáng. Lăng Ngọc Yên cười khổ, sau đứng lên, mặc kệ thế nào, ta còn là muốn cảm ơn ngươi chịu nghe ta nói này đó, cũng chịu nói với ta này đó, trước đây, là ta xem nhẹ ngươi, ta nghĩ, sau này có lẽ chúng ta sẽ trở thành vì bằng hữu, có lẽ sẽ không, thế nhưng ta biết, ta rất thưởng thức ngươi, tái kiến, Kiều Kiều, nói, xong, Lăng Ngọc Yên ly khai, tái kiến. Có lẽ, thật là mỗi người cũng có chính mình bất đắc dĩ đi, mặc kệ lúc ban đầu Lăng Ngọc Yên là vì sao cùng Nhị Hắc cùng một chỗ, thế nhưng, ai cũng không thể nói nàng không có trả giá đi, nàng trả giá, là mình, là xóa sạch đứa nhỏ, thế nhưng, nàng cuối cùng là cái gì cũng không có, trở lại các nàng ăn cơm bàn, Kiều Kiều nhìn Hoa Hoa bát quái ánh mắt, cũng không nói gì, bất quá lần này Hoa Ấu Lâm không hỏi, đúng nha, làm người là... Muốn có chừng mực, cũng không nhất định là chuyện gì, cũng có thể nói xong, có lẽ, kia là người khác, mà Hoa Ấu Lâm mặc dù bát quái, lại không sẽ rước lấy người phản cảm. Nhan Nhan a, các ngươi đàn cổ xã thế nào a? Nghe nói đàn cổ xã xã trưởng là một siêu cấp lớn soái ca, Hoa Ấu Lâm sẽ không có một khắc là nhàn rỗi, hoàn hảo lạc, chính là điểm ẻo là, Phương Khuynh Nhan đặc điểm đó là có thể chứng chạc đàng hoàng nói châm chọc lời. Ha ha mấy người cười to, Hoa Ấu Lâm phụ họa, đúng vậy, ta cũng cảm thấy Chu Yên Vân có điểm ẻo là a. Ngươi xem một chút cái kia danh, sẽ không tượng cái nam a. Ngày đó nhận người thời gian, ta xem khác xã đoàn sư huynh sư tỷ đều rất nhiệt tình a. Hắn liền ở đâu ngồi xuống, mỉm cười, ô ô, lúc đó ta đã nghĩ a, này các anh em ngoạn nhi cái gì đâu a, thật làm ra vẻ. Người thế nào của ta a, mà siêu siêu liền thổi qua, ta cũng không phải biết, chính mình chỗ nào ẻo là, Hoa Ấu Lâm lúc nói, chuyện, một soái ca đi tới, bình tĩnh đứng ở Hoa Ấu Lâm phía sau, dọa Hoa Ấu Lâm một kích linh, mẹ nha, thấp dầu, là chu sư huynh a, Hoa Ấu Lâm đều người nói đớt, ú, chu sư huynh, không phải Chu Yên Vân sao, không phải là không tượng nam nhân danh nhi sao. Sư muội a, hai ta có phải có cái gì hay không ta không biết thủ à? Chu Yên Vân nhíu mày, chỗ nào a? Sư huynh a, ngài tuyệt đối suy nghĩ nhiều, ta đây không phải là chưa từng thấy lão nhân ngài ra nam nhân một mặt sao? Nếu không, ngài nhượng ta kiến thức kiến thức. Hoa Ấu Lâm nói chêm chọc cười, nếu không làm sao a? Ô ô, có hay không nàng như thế tốn a? Sau lưng nói nhân gia nói bậy bị phát hiện. Đi a, kiến thức đi, đi, chúng ta đi khách sạn đi. Chu Yên Vân mỉm cười nhìn Hoa Ấu Lâm, cao, lõa đùa giỡn a, ngươi đồ lưu manh. Hoa Ấu Lâm căm tức, thế nào ta chính là lưu manh đâu, không phải ngươi nói không kiến thức quá ta có phải là nam nhân hay không sao? Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội kiến thức một chút, ngươi này không chỉ bất cảm kích, còn mắng chửi người, chật chật. Chu Yên Vân mấy câu liền cấp Hoa Ấu Lâm khí bốc khói, mắt thấy Hoa Ấu Lâm sẽ phải bạo phát, một giọng nam vang lên, biểu ca, dĩ nhiên là Lâm Hiểu Nam. Lâm Hiểu Nam theo cách đó không xa đi tới, biểu ca, ngươi biết các nàng, ta vẫn không có cơ hội giới thiệu cho ngươi, đây chính là ta cùng ngươi đề cập qua Kiều Kiều, Từ Mạn, vị này chính là biểu ca ta. Chu Yên Vân dĩ nhiên là Lâm Hiểu Nam biểu ca, mọi người có chút kinh ngạc, các ngươi hảo, Cửu Ngưỡng đại danh. Chu Yên Vân mỉm cười, Hoa Ấu Lâm tiếp tục bạch nhãn, mấy người khác trái lại cho nhau chào hỏi, cũng thuận thế ngồi ở cùng nhau. Kiều Kiều, Từ Mạn, Phương Khuynh Nhan lời đều hơi nhiều, cũng là vì hòa hoãn bầu không khí a. Này, này, cũng không thể nhượng Hoa Ấu Lâm cùng Chu Yên Vân đánh nhau đi, ngươi nói chuyện này nhi náo, mặc dù là các nàng trước ở sau lưng nói nhân gia nói bậy, nhưng hiển nhiên, Hoa Hoa không phải như vậy nghĩ a, nàng là hận không thể cắn chết, quấy nhiễu tự họ Chu. Chu Yên Vân thấy mọi người cực lực hòa hoãn bầu không khí, hắn cũng không phải kia không cảm thấy được người, cũng không ở níu chặt đề tài mới vừa rồi. Kiều Kiều ta thế nhưng nghe Hiểu Nam đã nói không ít lần ngươi, ta cùng Giang Phong cũng biết, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, trái lại một tiểu nha đầu, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của ta a, ta niên kỷ ở chúng ta trường học coi như là bình thường đi, tiểu sao, Kiều Kiều năm nay 18, làm đại học A đại đổi mới hoàn toàn sinh, xác thực rất bình thường, đại học A tân sinh cơ bản đều là 18, 19, cũng không phải niên kỷ, chính là cảm giác, ha ha, sớm biết lúc trước ta cũng đi dân gian, niệm dân gian một chúng, này thành tích của các ngươi đều rất châu A. Trước đây tổng nghe Hiểu Nam nhắc tới ngươi, vốn đang cho là hắn khoa trương đâu, bây giờ nhìn nhưng thật sự như vậy, người khác không biết, ta có biết, ngươi thế nhưng chúng ta tài chính hệ tên thứ ba à. Phương Khuynh Nhan cùng Hoa Ấu Lâm nghe xong Chu Yên Vân lời có chút giật mình, thiết, nhân ra đầu óc dùng tốt mới có thể thi được hảo, đầu óc ngốc ở đâu niệm có quan hệ gì. Hoa Ấu Lâm lầm bầm, thanh âm không lớn, thế nhưng đại gia lại đều nghe thấy được, tục nhân. Chu Yên Vân chính là hai chữ, trực tiếp liền lại, đốt Hoa Ấu Lâm lửa giận, mọi người thấy hai người lại sặc lên, bất đắc dĩ đỡ ngạch, buồn người a. Kiều Kiều ký thực cảm thấy, có đôi khi còn rất có ý tứ, bọn họ hiểu biết những người này, thế nhưng đều niệm đồng nhất sở đại học, tiến đồng nhất cái hệ, không ít người hoàn thành cùng lớp đồng học, ngẫm lại thực sự là rất có ý tứ một việc nhi. Đúng vậy, Kiều Kiều, Giang Viễn, Từ Mạn, Lâm Hiểu Nam, mấy người bọn hắn đều ở một ban, cũng không lâu lắm, Hoa Ấu Lâm liền tiến giáo báo, mặc dù có Kiều Kiều giúp kết quả, thế nhưng Hoa Ấu Lâm xác thực rất nỗ lực, cũng đúng này rất có nhiệt tình. Kiều Kiều không rõ Hoa Ấu Lâm vì sao như vậy thích làm ký giả, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Hoa Ấu Lâm tiến giáo báo, nháo muốn thỉnh Kiều Kiều cùng Giang Phong ăn cơm, cảm tạ một chút bọn họ. Kiều Kiều cười khéo léo từ chối, Từ Mạn cùng Phòng Huyền Xương đồng thời xin muốn vào hội học sinh, cuối cùng hai người thế nhưng đều không trúng, không có thể như nguyện. Kiều Kiều phát hiện một chút hiện tượng, chính là đại học A hội học sinh, có rất ít nữ sinh, hội học sinh 7 bộ trưởng, chỉ có một nữ sinh, còn lại 6 vị bộ trưởng tất cả đều là nam, thậm chí ngay cả cán sự nữ cũng không nhiều, Kiều Kiều rất hoang mang. Lâm Hiểu Nam tiến hội học sinh, Kiều Kiều cảm thấy coi như là thực tới danh về, lần này hội học sinh chiêu cán sự, là áp dụng công khai hình thức, Lâm Hiểu Nam biểu hiện xác thực rất sáng mắt, ai? Kiều Kiều a, chúng ta ban Lâm Soái ca thực sự là mắt sáng a, dương quang thiếu niên a, thật là đẹp trai khí, hội học sinh chọn lựa so với giáo báo trễ, cũng so với giáo báo nghiêm ngặt, lúc đó Hoa Ấu Lâm đã tiến vào giáo báo. Lần này nàng là quá đi theo dõi hiện trường tình huống, tiến đến Kiều Kiều trước mắt, Hoa Ấu Lâm cảm khái, thích liền truy hắn a, chúng ta Lâm Soái ca thế nhưng danh cỏ vô chủ a. Kiều Kiều trêu đùa, u, ta chỗ nào dám a, chúng ta này khai giảng, 2 tháng đi, bao nhiêu người cùng hắn tố nỗi lòng a, ngươi xem hắn động tâm quá sao, cũng không biết là thật không hiểu hay là giả không hiểu, hoàn toàn là cái du mộc vướng mắc a. Hơn nữa, ta tìm hắn, ta phải nhiều hơn hỏa A, mỗi ngày cùng những thứ ấy nghĩ đục khoét nền tảng đấu tranh A, này Lâm Soái ca cũng không là ngươi gia giang đại thiếu, cùng ai cũng không tốt mặt, ta tính cách này, chỗ nào là vậy có thể trong tầm tay nam nhân A, Hiểu Nam chỗ nào là ngươi nói cái, loại này A, ha ha, thế nào không phải A, hơn nữa, ta xem A, đừng thấy Lâm Soái ca đối với người nào đều là vẻ mặt cười mặt nhi. hắn cũng không là đúng mỗi người đều thổ lộ tình cảm. Ai, ngươi nói Tử Mạn cùng Hiểu Nam từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng tốt như vậy, thế nào sẽ không cùng một chỗ đâu. Ta nhìn, nay Tử Mạn là đúng cái kia Quách Vũ Phi có chút ý tứ a. Hoa Ấu Lâm hiếu kỳ hỏi, nhĩ hảo bát quái a, ngươi này đó nên đi hỏi Tử Mạn a, hỏi ta ta làm sao biết. A, Kiều Kiều thúc Hoa Ấu Lâm, có lẽ, Lâm Hiểu Nam mặt khác lòng có tương ứng đâu. Một bên Nhi Phương Khuynh Nhan chen vào một câu, đối u, có lẽ hắn không thích Tử Mạn là bởi vì hắn có người trong lòng, mà Tử Mạn cũng là thích người khác đâu. Hắc hắc, Nhan Nhan à, ta xem, ngươi mới là bát quái chi vương a, ta đây cũng là suy đoán, kỳ thực Kiều Kiều cùng Lâm Hiểu Nam Tử Mạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên càng biết, ha ha, nếu như các ngươi cố nải nói như vậy, vậy ta coi như là nên biết, hắc hắc, Kiều Kiều đột nhiên nghĩ đến một việc nhi, liền bật cười, nói một chút, Hoa Ấu Lâm sốt ruột, Phương Khuynh Nhan cũng hơi hiện ra hiếu kỳ. Hắc hắc, lại nói tiếp, Hiểu Nam tính là của ta muội phu, ha ha, hắn nhưng sớm đã bị muội muội ta cấp dự định, Kiều Kiều ngạo kiều giơ lên đầu, a, mọi người mê man, Kiều Kiều ngươi còn có cái muội muội a, muội muội ngươi định ra rồi, kia muội muội ngươi hiện tại ở dân giang a, nàng nhiều a, cũng là các ngươi dân giang một chung sao, ha ha, muội muội ta không phải dân giang một chung, muội muội ta niệm tiểu học lý. Ha ha, muội muội ta 6 tuổi đã nói phải gả cấp Lâm Hiểu Nam lạc. Ha ha ha ha, kịp phản ứng vài người đều cười ha ha. Khai giảng không mấy ngày, mấy người xem như là xử cũng không tệ lắm, thường xuyên hỗn cùng một chỗ. Y daily sườn to the radio, waiting for me favorite songs, Kiều Kiều di động vang lên, tiếp. Qua điện thoại Kiều Kiều cùng đại gia chào hỏi liền rời đi, nhà nàng Nam Ngân theo dân giang đã trở về. Mấy ngày nay dân giang bên kia có chút làm việc, cần giang phóng quá khứ, giang phóng mấy ngày không ở, này đã trở về, Kiều Kiều tự nhiên mừng rỡ vạn phần, nhìn Kiều Kiều nhạc vui vẻ liền rút lui, Hoa Ấu Lâm cười lắc đầu, thật hâm mộ người a, nhìn nhân gia tiểu lưỡng miệng cảm tình, Phương Khuynh Nhan liếc mắt nhìn ngồi ở hàng trước chờ đợi kết quả Lâm Hiểu Nam, vừa liếc nhìn đi ra tiểu lễ đường Kiều Kiều, gợi lên khóe miệng. Cao, Nhan Nhan, ngươi làm gì thế cười đến như vậy quỷ dị a? Hoa Ấu Lâm ngắm tới Phương Khuynh Nhan tươi cười, ngươi nha, cái gì paparazzi a? Thiết, ta cũng đi, ta đi tìm ngươi cửu nhân cũ, bọn ta Chu Yên Vân xã trưởng nói chút chuyện nhi, thế nào chuyện này nhi, ta sao, còn có, cái gì gọi là của ta cửu nhân cũ a? Ta chính là không muốn gặp hắn mà thôi a. Ha ha, giang phóng bình thường ở trường học cũng không quá lái xe, bất quá có lẽ là mới từ dân giang trở về, mấy ngày không gặp Kiều Kiều, trực tiếp liền đem xe lái đến tiểu lễ đường cửa, mấy năm này giang phóng cũng không có đổi xe, vẫn là mở ra kia cỗ Porsche, đại học A không thiếu kẻ có tiền, thế nhưng giang phóng vẫn là rất đặc biệt một, tức phụ nhi, giang phóng, Kiều Kiều mấy ngày không gặp giang phóng, cũng cảm thấy đặc biệt tưởng nhớ hắn, nhìn hắn hướng chính mình thân thủ, liền đánh móc sau. Gáy, nghĩ ta không, giang phóng cũng là rất muốn Kiều Kiều, trực tiếp ngay trên mặt nàng thơm một chút, rất nhớ ngươi, vậy ngươi có hay không nghĩ ta a? Tiểu nha đầu, ngươi nói ta có nghĩ là ngươi, giang phóng đang khi nói chuyện còn len lén khác Kiều Kiều pp một chút, này mai sắc lang, tổng là thích đùa giỡn nàng, nhân gia đang cùng hắn tình ý kéo dài đâu, hắn sẽ tới này vừa ra nhi, ngươi thích trước mặt mọi người biểu diễn a? Thấy có không ít người nhìn sang, Kiều Kiều kéo giang phóng lên xe, muốn ăn chút gì không? Ân, giang phóng, chúng ta đi thị trường đi, ta mua thức ăn làm cho ngươi. Kiều Kiều mắt to vụt sáng, giang phóng bật cười, biết đã nhiều năm như vậy, hắn thế nào cũng không biết nàng biết nấu ăn đâu. Nhìn Kiều Kiều phấn khởi bộ dáng, giang phóng hỏi, ngươi sẽ sao? Ân, Kiều Kiều trọng trọng gật đầu, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chứ chạy a. Ngươi mấy ngày nay không ở, ta chuyên tâm nghiên cứu thực đơn, giống giống, đêm nay để Kiều Đại Trù cho ngươi mở ra thân thủ đi, người khác nhưng là không có này vinh hạnh nga, kia, bảo bối nhi a, chúng ta có muốn hay không trước đi một chuyến tiệm thuốc nhiệt, có chút dược vẫn là sớm chuẩn bị hạ tốt, Kiều Kiều tức giận vô cùng, người này, nhìn Kiều Kiều không để ý tới hắn, giang phóng thức thời sờ sờ mũi, bảo bối nhi, ta đây cũng không đi qua thị trường a, không biết lộ, ngươi cho ta chỉ lộ đi. Ra cửa trường đi phía trái quải, chỗ đó có một thị trường, ta ngày hôm qua còn cùng Từ Mạn đi, đặc biệt tốt, cái gì cũng có bán, ta còn ăn gà chiên liễu, vị đạo đặc biệt hảo, bình thường người trong nhà cũng không quá nhượng Kiều Kiều ra ăn những thứ ấy ăn vặt, nàng dạ dày không tốt lắm, rất dễ hoại bụng. Này không có Giang Phóng nhìn, Kiều Kiều chạy ra đi một trận hồ ăn hải tặc, thấy Kiều Kiều rất không tự giác chạy ra đi ăn những thứ ấy ăn vặt, sau đó còn nhạc vui vẻ huyền rượu, Giang Phóng bất đắc dĩ, trước đây đều là Kiều Kiều chiều cố hắn, chẳng bao lâu sau, nha đầu kia đã hoàn toàn cần người khác chiều cố, không nhìn cũng không được, chính mình dạ dày không tốt, cũng không biết chú ý một chút, ngươi là nhìn ta không ở liền sàng bậy a. Sau này ăn ít những thứ ấy loạn thất bát tao gì đó ha, ngươi nhà, nói liên miên cằn nhằn tượng lão thái bà, ngươi còn dám nói ta tượng lão thái bà, nhìn ta về nhà không thu thập ngươi, đừng thấy. Giang Phóng tính tình bất cẩn thận, thế nhưng lái xe kéo Kiều Kiều thời gian chưa bao giờ sằng bậy, đúng rồi Giang Phóng, Tiểu Viễn không cùng ngươi cùng nhau trở về a, hai người cùng đi, ân, hắn qua mấy ngày trở về, ta đây ở bên cạnh bận hơn. Bên kia phải hắn nhiều giúp đỡ ba điểm, dù sao đều là mình ra sinh ý. Hôm nay là Tần Tố Cẩm cùng Giang Viễn thường xuyên hồi dân Giang, Giang Phóng trọng tâm phóng ở bên cạnh, ngươi phát hiện không, ta cảm thấy Tiểu Viễn trở nên có điểm kỳ quái liệt, hắn đã hảo đến một năm cũng không có bạn gái, trước đây ta thế nào cảm thấy hắn một tháng phải đổi một lần, chẳng lẽ hắn đổi tính lạc, Kiều Kiều có điểm hiếu kỳ, chẳng lẽ bé trai lớn sẽ không giống như trước đây. Tiền một đoạn nàng vội vàng học tập, vội vàng thi, vội vàng đính hôn, cũng không có chú ý, hiện tại thanh rảnh rỗi, nàng mới phát hiện điểm này, lớn tuổi, tự nhiên sẽ không giống trước đây như vậy, hơn nữa hắn những thứ ấy không, phải chính kinh bạn gái, chính là ngoạn bạn nhi, Giang Phóng trong mắt thoáng qua một tia cái gì, bất quá Kiều Kiều lại cũng không có chú ý tới, vậy cũng được, à. Tới, tới, hai người giống như là tiểu phu thê như nhau, chọn muốn mua thái, cho dù Giang Phóng quần áo trang điểm cùng chợ bán thức ăn hoàn toàn không hợp nhau, thế nhưng bản thân của hắn đảo là không có loại này tự giác, ngược lại là bình tĩnh nguy, hình như đây là đang bình thường bất quá một việc, về nhà, hậu hai người cùng nhau ở phòng bếp bận thao, ngọt ngọt như mật cùng nhau làm cơm, mặc dù Kiều Kiều chỉ có lý luận kinh nghiệm, thế nhưng làm xong lại vẫn có thể. Mặc dù chưa nói tới đặc biệt tinh xảo vị đạo hảo, thế nhưng Giang Phóng đã cảm thấy đặc biệt khó có được. Tháng sau ngoại công ta sinh nhật, ngày nào đó bồi ta đi mua cái lễ vật. Hai người nói chuyện phiếm, nga, hảo, này bất đều cuối tháng sao? Tháng sau lúc nào a? Kiều Kiều hỏi, 12 hảo, không, cấp, ta sợ chính mình đã quên. Đến lúc đó ngươi nhắc nhở ta một chút, tùy tiện mua cái gì là được. Giang Phóng rất không sao cả nói. Kiều Kiều đã cùng Giang Phóng đính hôn, hơn nữa hiện tại đều ở Tân Dương, Kiều Kiều dự đoán mình cũng là muốn đi, ô, nàng cảm thấy có chút đánh khiếp sợ, cũng không phải đối Giang Phóng ông ngoại bà ngoại thế nào, chủ yếu là ông ngoại bà ngoại hắn thân phận, Kiều Kiều dự đoán đến lúc đó người nhất định rất nhiều, nhìn Kiều Kiều quấn quýt, thành một đoàn khuôn mặt nhỏ nhắn, Giang Phóng cười, yên tâm đi, liền người trong nhà, không có người ngoài, hai người thực sự quá ăn ý. Nhìn Kiều Kiều biểu tình, Giang Phóng liền biết nàng đang suy nghĩ gì, hắc hắc, đúng rồi, Kiều Kiều nhớ lại một việc nhi, Giang Phóng a, Từ Mạn hình như có điểm thích Quách Vũ Phi, hắn người này thế nào a? Mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Kiều Kiều cũng không hy vọng Từ Mạn tìm lộn người, chuyện này ngươi cũng quản a, Từ Mạn cũng là người trưởng thành rồi, Quách Vũ Phi có thích hợp hay không nàng, chính nàng sẽ nhận. Nàng so với ngươi thành thục, ngươi nha, chỉ cần quản hảo chồng ngươi là được. Người này thực sự là, Từ Mạn không phải từ tiểu cùng nàng cùng nhau lớn lên, bất là bạn tốt của nàng sao? Nếu như thay đổi người khác, nàng mới mặc kệ đâu. Biết Kiều Kiều tâm tình, Giang Phóng nói xong lại bổ sung một câu, Quách Vũ Phi người không tệ, cũng không hoa tâm, ăn cơm xong Giang. Phóng cấp giống giống sẽ phải cùng Kiều Kiều thân thiết. Kết quả Kiều Kiều MC thế nhưng tới, Giang Phóng bất đắc dĩ, thất vọng nằm ở trên giường, Kiều Kiều nhạc, tiểu cho không Giang Phóng gọi điện thoại, nhượng hắn lên lầu, hắn chuyển một lọ bát 2 năm La Phai, kêu Giang Phóng cùng Kiều Kiều cùng tiến lên đến uống, thế nhưng Kiều Kiều bình thường đến MC thời gian đều so sánh thành thật, cũng rất chú ý bảo dưỡng, huống chi nàng đối rượu không có gì hứng thú, tự nhiên cũng là không quá khứ, nhượng này ca lượng uống đi đi. Giang Phóng cùng Tiểu Bạch hai người ngồi ở trên ban công nếm Tiểu Bạch rượu ngon, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ kỳ thực hai người đều xem như là phú nhị đại, thế nhưng muốn nói phẩm vị gì gì đó, này hai vị thật đúng là không có, hai người cũng không cảm thấy chính mình trâu nhai mẫu đơn, uống còn rất nhanh sống, Tiểu Viễn không cùng ngươi cùng nhau trở về, ân, Tiểu Bạch phe phẩy rượu đỏ chén, đừng nói với ta, ngươi không biết, không đầu không đuôi lời, biết cái gì. A, ngươi nói xem, ta không phải nhị hắc, ta trường tâm. Tiểu Bạch liếc Giang Phóng liếc mắt một cái, đem chén rượu buông, Giang Phóng tựa ở sofa trên lưng, là, ta biết Tiểu Viễn tâm tư, nhưng ta không thể nói, ta cảnh Thái Bình giả tạo. Tiểu Bạch, ngươi là hiểu biết của ta, ta từ nhỏ là thế nào đối đãi Tiểu Viễn, hắn muốn cái gì ta cũng có thể cho hắn, đô hội giúp hắn, thế nhưng Kiều Kiều, ta không thể để cho hắn, ta sẽ không nói, ta nghĩ, hắn không nói, cũng là không muốn phá hư giữa chúng ta cảm tình đi, ta cùng Tiểu Viễn cùng bình thường huynh đệ không giống với, hắn bằng là ta nuôi lớn, ta biết, chỉ cần ta trước cùng Kiều Kiều được rồi, hắn sẽ không cùng ta cướp, còn nhớ rõ đính hôn ngày đó lời nói của ta sao, ta là muốn nói cho mọi người, là nói cho Tiểu Viễn, Kiều Kiều là ta 12 tuổi tới nay mộng, người khác ta không sợ. Ta cũng rất có tự tin, bọn họ là chen vào không lọt chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, nhưng ngươi biết khi đó, ta về trước dân giang đến trường, nhìn thấy hai người bọn họ hiểu biết đùa giỡn, ta có nhiều sợ sao, ở đoạn cảm tình này lý, ta dụng tâm kế, ta thậm chí tính kế chính ta thân nhất đệ đệ, ta không thể, ta thực sự không thể để cho bất luận kẻ nào cướp đi Kiều Kiều, bất luận kẻ nào cũng không được, nhưng tối nhượng ta an ủi. Chính là Kiều Kiều yêu ta, nàng rất đơn thuần, nàng không biết Tiểu Viễn tâm tư, không biết Lâm Hiểu Nam tâm tư, ha ha, ta nghĩ, nếu như không có ta, Lâm Hiểu Nam đã sớm hướng Kiều Kiều thổ lộ đi, mọi việc không có nếu như. Tiểu Bạch cũng đem chén rượu buông, dựa vào tiến sofa, là, mọi việc không có nếu như, cho nên, Kiều Kiều chỉ có thể là của ta, ha ha, ký thực ta vẫn luôn rất kỳ quái. Ta cũng biết Kiều Kiều rất nhiều năm, nàng người xác thực rất tốt, nhưng ta liền không rõ, các ngươi từng người một thế nào liền mê nàng mê. Thành như vậy, ngươi còn chưa tính, cùng nàng từ nhỏ liền thông đồng, nhưng Tiểu Viễn không phải hoa nhỏ tâm sao, thế nào cũng đột nhiên chuyển tính tình, giao trái tim đặt ở trên người nàng, còn có Lâm Hiểu Nam, ta đều cảm thấy hắn thích Kiều Kiều thích mặc danh kỳ diệu. Tiểu Bạch không hiểu, cảm tình lại nào có cái gì đạo lý đáng nói, thích. Liền là thích đi, được rồi, ta cũng chính là muốn cho ngươi để cái tỉnh, này nghĩ cách người rất nhiều, nhưng không chỉ là, Tiểu Viễn một, xem trọng ra môn đi, Giang Phóng cười, nhiều hơn nữa cũng không dùng, trừ Tiểu Viễn, ta đánh khiếp sợ ai, còn đối với Tiểu Viễn, ta cũng chỉ có thể là xin lỗi, bất quá, ta sẽ theo địa phương khác bồi thường hắn, Giang Phóng đứng lên, thân cái lười thắt lưng, kia gì, chính ngươi uống đi. Ngươi nói như vậy, ta còn muốn nàng, xuống lầu ha, trông ngươi về điểm này tiền đồ, cút ngay, ta cam tâm tình nguyện, đó là ta tức phụ nhi, ta không muốn hắn, chẳng lẽ còn nhớ ngươi a? Giang Phóng trêu đùa, cao, ngươi có kia tâm tình, ta còn chưa có đâu, ta là ngây thơ tiểu thanh niên, hai người hạt bần, còn ngây thơ, thuần cái chân nhi a, xéo đi, cười đùa hoàn, Giang Phóng xuống lầu về nhà. Trong phòng khách tiếng tivi khai rất đại, Mộ Xoài Đài đang ở phóng, cho tới bây giờ đều so sánh hỏa một đương tống nghệ tiết mục, Giang Phóng vào cửa Kiều Kiều cũng không có phản ứng, Giang Phóng nhẹ chân nhẹ tay đi tới, quả nhiên, Kiều Kiều nằm trên ghế salon xem tivi đã nhìn ngủ, bộ dáng rất ngây thơ, Giang Phóng nhìn xuống thời gian, 9 giờ, hắn biết, chỉ cần tới MC, Kiều Kiều liền mảnh mai rất nhiều. Đem tivi tắt đi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy ngủ mỹ nhân trở về phòng, ân Giang Phóng, ngươi đã về rồi. Kiều Kiều xoa nhẹ hạ mắt, ân, ta đi sông tắm rửa, ngươi trước ngủ. Giang Phóng đem Kiều Kiều phóng tới trên giường, đắp lên hơi mỏng hạ lạnh bị, Kiều Kiều lầm bầm hạ, đổi cái tư, thế tiếp tục ngủ, ngày nhiều đặc biệt mau, không có chuyện gì thời gian Kiều Kiều cùng Giang Phóng liền đi dạo phố. Giang Phóng ông ngoại sinh nhật thôi, Giang Phóng nhìn chúng một khoản Armani đai lưng, nói là cấp Tần Chính mua đồ, bất quá hai người cho mình nhìn càng nhiều, Giang Phóng chỉ cần là vừa cùng Kiều Kiều ra cửa, liền sẽ cùng cho nàng mua quần áo. Ở dân gian thời gian, các gia hàng hiệu điếm cũng có Giang đại thiếu thân ảnh, Kiều Kiều thậm chí cảm thấy, có, phải là hắn hay không các một đi tới cửa, nhân ra trong đầu liền sẽ hiện ra, dê béo, hai chữ, nghĩ đến chắc chắn năm sau tiểu bằng hữu gian chảy đầm đìa làm được hỉ dương dương cùng hôi, qua sói, Kiều Kiều ăn ăn cười, cười gì đâu, không có gì, đi lạc, Kiều Kiều kéo Giang Phóng, mà Giang Phóng thì lại là bao lớn bao nhỏ. Giang Phóng một trang điểm diễm lệ nữ hài nhi từ phía sau đuổi theo, với tuyết, ta từ phía sau nhìn chính là ngươi, ha ha, quả nhiên là, ngươi cũng tới đi dạo phố a. Nữ hài nhi cũng không nhìn Kiều Kiều, từ trước đến nay thục cùng Giang Phóng chào hỏi, ân, cũng không có quá nhiều phản ứng, Giang Phóng kéo Kiều Kiều sẽ phải xoay người ly khai, thấy Giang Phóng lãnh đạm, nữ hài nhi cắn môi, phảng phất có một chút ủy khuất. Bất quá vẫn làm mở miệng, đây là bạn gái của ngươi đi, nhĩ hảo, ta là Giang Phóng đồng học, với tuyết tự giới thiệu, nhĩ hảo, cái kia, đã sớm nghe nói ngươi, hôm nay mới nhìn, thấy, lúc rảnh rỗi đi ra đến đi dạo phố A, liên Giang Phóng đều nói ta ánh mắt rất tốt, ha ha, chật chật, này nói cái gì A, Kiều Kiều không phải là không có nghe được nữ hài khiêu khích, cũng bất là nhìn không ra nữ hài nhi đối với nàng địch ý. Dù thế nào, thích Giang Phóng, tốt, lúc rảnh rỗi ra đi, Kiều Kiều mỉm cười, kia với tuyết còn muốn nói điều gì, bị Giang Phóng cắt ngang, ngươi có hoàn chưa xong a, còn có việc nhi sao, không có chuyện gì chúng ta liền, đi trước, ta chỉ là muốn hỏi nàng muốn điện thoại vị này với tuyết nhìn rất minh diễm, bây giờ ủy khuất bộ dáng càng làm cho đau lòng người, ngươi nhưng xong rồi đi, ngươi tìm nàng, tim nàng nói, ta nói ngươi ánh mắt tốt. Ngươi nhưng thật biết điều, đi nhanh lên đi, người nào a, thật đem mình đương bản thức ăn, có bệnh. Giang Phóng cũng không là một thiện cha nhi, vừa với tuyết cấp Kiều Kiều không thoải mái, Giang Phóng nhìn nhưng vội vàng tỏ thái độ, hắn có biết, Kiều Kiều kia tính cách, lòng dạ hẹp hòi cái không được, nếu như hắn dám sằng bệnh, nàng một kiểu cho hắn đạp, này vốn xung quanh liền nhìn chằm chằm, hắn nhưng được xem trọng nhà mình tư hữu tài sản. Nếu không nếu như thật là làm cho người đào góc tường, chính mình khóc cũng không chỗ ngồi khóc đi, ta Giang Phóng lời rất trắng ra, cũng rất khó nghe, với tuyết viền mắt đỏ lên, ngươi cũng đừng ở trước mắt ta tới đây một bộ a, ủy khuất cái gì a, lời kia không phải, ngươi nói a, cô ý muốn cho ta tức phụ nhi hiểu lầm có phải hay không, vội vàng cút xa một chút cho ta, nếu không ta thật là không khách khí, vẫn là nhị hắc nói rất đúng, lão tử không phát uy. Các ngươi đều coi ta là bệnh mèo, được rồi, chúng ta đi thôi, ngươi hạt nói cái gì đó, Kiều Kiều không muốn xem bọn hắn lưỡng này vừa ra nhi, này người khác đều hướng bọn họ bên này nhìn, nàng nhưng không muốn làm cho người ta nói xấu, hảo hảo, đi còn không được sao, hai người ly khai, Kiều Kiều cũng không nói cái gì, tiến thang máy liền ấn dưới đất ba tầng, đó là bãi đỗ xe, Kiều Kiều, thế nào bất đi dạo. Ngươi không phải nói còn muốn đi cấp Tiểu Mộc mua quần áo sao? Giang Phóng liếc Kiều Kiều, mở miệng hỏi đến, Nga, dù sao ta tuần này cũng không trở về nhà, chờ ngày nào đó ta cùng Từ Mạn cùng nhau đi dạo đi. Kiều Kiều sắc mặt bình thường, bất quá khẩu khí rất lãnh đạm. Giang Phóng suy nghĩ, nàng tức giận không, ôm Kiều Kiều. Tiểu nha đầu dãy giụa mấy cái, chú ý một chút được hay không? Giang Phóng biết, nàng vẫn là mất hứng. Nhìn trong thang máy còn có người khác, Giang Phóng cũng không nhiều lời, chờ hai người lên xe hậu, ta cùng nàng cái gì quan hệ cũng không có, chính là có một lần nàng xem thời thượng tạp chí, ta xem bên trong y phục rất đẹp mắt, liền muốn cho ngươi mua, sau đó hỏi nàng, Giang Phóng vội vàng giải thích, ta cũng không nói gì a, Kiều Kiều tự tiếu phi tiếu, ngươi, xú nha đầu. Ngươi không nói gì, ngươi là không nói gì, nhưng ngươi đây là hòa nhã nhi sao, còn học được cho ta ném dung mạo, ngươi tại sao có thể không tin ta, chứ ngươi ra, ta lúc nào đối nữ nhân khác hòa nhã nhi quá, Giang Phóng có điểm ủy khuất, cọ sát Kiều Kiều, kết quả đùa Kiều Kiều cười, nhìn đại hình nhi khuyển tựa như Giang Phóng, Kiều Kiều vuốt hắn cương nghị mặt, thân ái, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì đâu, ta cũng đã nói, ta không sinh khí nha, nghe, Kiều Kiều này thanh nhi, Giang Phóng càng thấp thỏm, vừa mới muốn tiếp tục nói chút gì, lại thấy được Kiều Kiều trong mắt cơ hồ nhịn không được tiểu ý, biết mình bị nàng đùa bỡn, trực tiếp đã đem người kéo đến trong lòng, ngươi tiểu bại hoại, thế nhưng trêu chọc ta, ngươi là muốn hù chết ta à. Còn lại lời biến mất ở Giang Phóng trong miệng người này thẳng tắp dán lên Kiều Kiều môi, khí tức bất ổn bỗng nhiên che lại Kiều Kiều khẽ nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút cấp thiết khẽ cắn ở mềm mại môi đỏ mọng, tham nhập thô lưỡi, vội vã tìm kiếm kia khẽ run cái lưỡi, mút, tiền một đoạn ngày Kiều Kiều đến MC, hai người không có ở cùng nhau, cũng bất quá mấy ngày thời gian, Giang Phóng cũng hiểu được sống một ngày bằng một năm, Kiều Kiều nhíu mày ngâm khẽ. Giang Phóng hút dùng tốt lực, coi như phải đem linh hồn của nàng cũng hút đi bàn, làm cho nàng bất an muốn chạy trốn, trong miệng cái lưỡi có chút bối rối chạy trốn, lại tổng bị Giang Phóng nửa đường chặn đường, hắn chăm chú cô ở nàng, hai người ngươi tới ta đi, ngươi truy ta trốn, trong lúc nhất thời trong xe chỉ còn lại trọng trọng thở dốc cùng chật chật, hút có tiếng, tiệm hôn tiệm sâu, như vỡ đê hồng thủy càng không thể vãn hồi. Giang Phóng run bắt tay vào làm tranh thiết đưa tay tham nhập Kiều Kiều vạt áo, tìm nhất phương mềm mại liền xoa bóp đè ép khởi đến, một khác cái bàn tay cũng nhấc lên của nàng Scotland váy, cách ăn mồi khố sờ lên, kia nhẫn nhụi đùi, Giang Phóng thô lỗ động tác nhượng Kiều Kiều đúng lúc đã tỉnh hồn lại, cấp cấp đè lại ngực cùng giữa hai chân tác loạn bàn tay to, nghiêng mặt tránh thoát Giang Phóng tác hôn, đừng, đừng như vậy, ở đây, không thể. Giang Phóng cũng biết tính cách của Kiều Kiều, biết ở trong này, nàng là nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa, mình cũng sợ người khác thấy, thống khổ than nhẹ một tiếng, trừ tay đem Kiều Kiều chăm chú nhu trong ngực chung, đầu để đầu vai, của nàng thấp giọng câm đạo, nhượng ta ôm một chút, ta chậm rãi, từ mạn cùng Quách Vũ Phi ở cùng một chỗ, Kiều Kiều cảm thấy này là có thể dự kiến, hoa ấu lâm nháo nhượng này hai vị mời khách. Kiều Kiều cùng Phương Khuynh Nhan chờ người cũng không đoạn hát đệm, hai người cũng không khác người, trực tiếp liền đem mỗi người hiểu biết mấy vị đều kêu lên, cùng đi ra ngoài ăn cơm ca ca. Kiều Kiều nhìn một chút, nam bên kia, Quách Vũ Phi, Giang Phóng, Tiểu Bạch, Nhị Hắc, Tiểu Tam Nhi, Giang Viễn, nữ thì lại là Từ Mạn, Phương Khuynh Nhan, Hoa Ấu Lâm cùng với nàng, vừa lúc không nhiều không ít 10 người. Mà bọn họ đồng nhất phòng ngủ hảo hữu Lộ Nam Phong, thì là bởi vì trong nhà có chuyện này, về nhà, ở trên bàn cơm, mọi người liền này hai vị là bắt đầu khi nào thông đồng, hơn nữa thế nào thông đồng thượng triển khai kịch liệt thảo luận, không chỉ như vậy, mọi người còn hoàn toàn không để ý Quách Vũ Phi giai cấp vô sản bần nông bản chất, các loại cuồng điểm A, Quách Vũ Phi giấu tiền trinh bao ai ai oán oán nhìn đại gia. Trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ nhìn Quách Vũ Phi ở đâu hạt bần, mọi người không ngừng châm chọc, Từ Mạn đầy đủ cho thấy một hảo bạn gái tính chất đặc biệt, đối Quách Vũ Phi tiến hành các loại bảo vệ a, nhạ được mọi người càng cười ha ha, cứ như vậy loạn thất bát tao ăn một bữa, lúc tính tiền, nhân viên phục vụ tiểu thư mỉm cười đứng ở Quách Vũ Phi bên người, cảm ơn hân hạnh chiêu cố, tổng, cộng, nguyên, Hoa Ấu Lâm các nàng hoảng sợ, mắc như vậy. Thái là mấy nam đồng chí điểm, Hoa Ấu Lâm Phương Khuynh Nhan các nàng cũng không biết giá, mấy người các ngươi không chú ý à, biết rất rõ ràng ta gần đây vừa mới buôn bán lời một khoản khoản thu nhập thêm nói, vừa vừa kính muốn cho ta tiêu hết à, là tích, Quách Vũ Phi gần đây vừa mới buôn bán lời một khoản khoản thu nhập thêm, vài người đều biết, bữa cơm này, đúng lúc là ngoài ra mau 2/3, không chú ý. Chúng ta đây không phải là trả lại cho ngươi để lại 1/3 hát ca sao, nộn các bắt nạt ngân a bắt nạt ngân, Quách Vũ Phi hát làm câu dai, mọi người cười ha ha, ăn xong cơm, đại bộ đội lại hảo hảo đáng đáng khai hướng trường học phụ cận một nhà KTV, có lẽ là bên này trường học nhiều quan hệ, ở đây mặc dù cách thị trung tâm có điểm thiên, thế nhưng vẫn là rất phồn hoa, đặc biệt lữ điếm, quán cơm, KTV gì gì đó, đặc biệt nhiều. Này KTV là nhị đai đen, mọi người tới, xem như là bên này số 1 số 2, lắp đặt thiết bị rất xa hoa, Kiều Kiều thấy KTV liền phấn khởi, nàng siêu cấp thích ra hát ca nói, bất quá, cái khác mới quen thuộc Kiều Kiều sắc mặt thế nhưng thay đổi, cái kia, Nhị Hắc trực tiếp liền cọ sát đến Giang Phóng bên người lên tiếng, thân ái tích, ta thân ái tích tiểu phóng phóng a, hôm nay, nộn có thể hay không quản ở Nam gia kiều kiều a, các anh em van ngươi, nhị hắc mặc dù thanh âm rất nhỏ, hơn nữa động, tác rất lén lút, thế nhưng vẫn bị đại gia phát hiện, thanh âm tiểu cũng không chịu nổi đại gia muốn nghe a, ai bảo hắn như vậy lén lút tới gần Giang Phóng, người khác không chú ý cũng khó. Tiểu Bạch mắt trợn trắng, này đứa ngốc là giấu đầu lòi đuôi sao? Phương Khuynh Nhan chờ người không quá hiểu nhị hắc lời, xem hắn, lại nhìn nhìn Kiều Kiều. Hoa Ấu Lâm đối với bạn tốt của mình, đây chính là hộ nguy. Ai ta nói nhị hắc a, ngươi nói như thế nào nói đâu a, còn dám khi dễ. Kiều Kiều, nhị hắc thống khổ nhìn Hoa Ấu Lâm, không nghe lão nhân nói có hại ở trước mắt, cái gì lão nhân nói, ta xem ngươi a, là muốn phá hư này tốt an định đoàn kết. Nói xong, còn mạo túc sức lực cổ động Kiều Kiều hát, hảo, hảo hảo, nhìn mấy người không biết rõ bộ dáng, nhị hắc quyết tâm buông tha, bất để cho bọn họ thụ một chút độc hại, bọn họ là không biết hắn hảo tâm. Mọi người muốn cái bọc lớn gian, Giang Phóng đem nhân viên phục vụ kêu qua đây, đến tứ két bia, lại đến tứ chát này tươi ép xoài nước. Sau đó này mặt hàng này ăn vặt như nhau đến một mâm, ân, lại thêm hai hoa quả thịt nguội. Ca, ngươi là ta thân ca A, nộn kiềm chế điểm A. Quách Vũ Phi nào yêu nhi ôm lấy Giang Phóng đùi nhi, một bộ đáng thương tướng nhi, bất quá kỳ thực hắn cũng là đùa vui, biên nhi đi, nhị hắc, tiểu bạch, vội vàng cho hắn lộng đi tuân lệnh mọi người ở bên cạnh đùa vui đâu. Bên kia Kiều Kiều đã điểm hảo ca khúc, rời cái. Thời gian, năm 2002, si vẫn tương đối hỏa, Kiều Kiều cũng thật thích hát si ca nhi, nàng điểm một thủ mỹ lệ tân thế giới, này ta cũng sẽ, ta cũng hát, ta cũng hát. Hoa Ấu Lâm cầm lên một người microphone, Phương Khuynh Nhan nhìn từ mạng, Giang Phóng, nhị hắc chờ người biểu tình, lại nhìn một chút chuẩn bị hát Kiều Kiều, có điểm nghi hoặc, hẳn là học tập trẻ con, ở khoan dung một điểm. Đã khóc liền đã quên, đừng nữa nhớ kỹ ngày hôm qua, còn có cái gì bi thương. Kiều Kiều hát hăng say, vừa mới bắt đầu Hoa Ấu Lâm còn theo hát hảo hảo mà, nhưng là từ đệ tam câu bắt đầu, Hoa Ấu Lâm liền đem micro buông xuống, vẻ mặt quấn quýt. Bất quá Kiều Kiều cũng không có chú ý tới đại gia khác thường, tiếp tục hát happy, yêu tồn tại mỹ lệ tân thế giới, ta thích tự tin cảm giác, ta nhìn thấy ngươi mỉm cười tượng thiên sứ. Đây là yêu kỳ diệu, ta nguyện ý bồi ở bên cạnh ngươi, nhượng tim đập sẽ không thay đổi lão, hoan nghênh tới. Đây mỹ lệ tân thế giới, nhượng cảm động từng cái thực hiện. Mọi người thần sắc khác nhau, biểu tình thống khổ. Cái kia, lão, lão đại A, này, đây là tẩu tử chân thật tiêu chuẩn, tiểu tam nhi biểu tình thống khổ truy vấn Giang Phóng. Of course, Giang Phóng biểu tình bình tĩnh, còn dùng tiếng Anh trả lời. Bộ dáng rất là đắc ý, nương, vợ của ngươi nhi hát thành như vậy, ngươi có cái gì tốt đắc ý, chẳng lẽ, thực sự là tình nhân trong mắt, ra tây thi, bất có thể hiểu được, quá bất có thể hiểu được. Một khúc hát xong, Kiều Kiều cao hứng nhảy nhót đến Giang Phóng trong lòng, kỳ thực nàng cũng biết mình hát không xuôi tai lạc, thế nhưng nàng liền là thích hát, hơn nữa cảm thấy, hắc hắc, như vậy độc hại người khác, chơi rất khá nhi lạc. Nàng rất xấu tâm nhãn nói, Tiểu Bạch liên tiếp quán chính mình rượu, Phương Khuynh Nhan bưng nước trái cây tay run giống như cái sàng, còn có mặt khác mấy, đã sớm liền lung, tung ngồi vịnh ở trên sofa, ta đi vệ sinh sở ha, ngươi bồi ta đi lạp. Kiều Kiều nũng nịu tựa ở Giang Phóng trên người, nàng cũng phải cho người ta một điểm hòa hoãn không gian không phải. Hảo, hai người vừa ra khỏi cửa, nhị hắc liền một quả cam đập hướng về phía Hoa Ấu Lâm. Hoa Ấu Lâm quay đầu đi, tránh thoát, Hoa Ấu Lâm à Hoa Ấu Lâm, chúng ta bị ngươi hại chết, biết không, ngươi mới biết tiểu nha đầu mấy ngày, chúng ta biết đã bao lâu à, hồi bé liền biết à, nàng là cái dạng gì nhi, ta có thể không biết sao, ngươi không thấy ta nói cái kia nói thời gian, tiểu viễn cũng không phản bác sao, liền huynh đệ bọn họ lưỡng đối kiểu kiểu cái kia bảo vệ. Giang Phóng Giang Viễn cũng không phản bác, ngươi liền phải biết chuyện gì xảy ra a. Ngươi ngốc a ngươi, đau khổ đi, mà âm sỏ lỗ tai đi, trời xanh a, ta đây một tuần là không thể có cái gì muốn ăn, nhị hắc mắng xong Hoa Ấu Lâm liền kêu rên. Hoa Ấu Lâm thật không nghĩ tới, Kiều Kiều, ca nhi có thể hát thành cái dạng này, nàng cho rằng, nàng cho rằng Kiều Kiều như vậy có khả năng, hát cũng có thể rất êm tai à, nàng còn tưởng rằng nhị hắc cố ý chơi đùa ầm ý nhi đâu, kết quả, ô ô, đối với nhị hắc đối với mình ném quả cam hành vi, Hoa Ấu Lâm hoàn toàn không có trách tội, không chỉ như vậy, nàng còn làm ra khắc sâu kiểm điểm, nàng sai rồi, nàng thực sự sai rồi, nguyên lai, nhị hắc mới là bình thường kia một, nàng là điều không được khúc. Khúc không được điều tê hào a, cái kia, tháng sau nguyên đán tiệc tối, bọn họ ban còn tính toán cổ động Kiều Kiều đến một thủ đâu, như vậy xem ra, may là có hôm nay hát ca hành trình, nếu không, trời ạ, bọn họ ban phi trở thành toàn giáo kẻ thù chung, chờ Kiều Kiều cùng Giang Phóng lúc trở lại, bên trong phòng mọi người đã khôi phục bình thường, nhìn Kiều Kiều lại nhảy nhót đến ca khúc bản nhi biên nhi, mọi người thần sắc khác nhau, bất quá nhìn Giang Phóng cái kia bình. Thường hình dáng, ai cũng không tốt đi ngăn cản vị này chủ nhân, nhị hắc tiếp tục nói thầm, ta đã quên nói, nàng, vẫn là mạch bá, ca nhi hát khó nghe như vậy, vẫn là mạch bá, mọi người muốn chết có hay không, dự đoán trong phòng duy nhị nghe được coi như thân mật, chính là Giang Phóng cùng Giang Viễn, này hai vị cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, thế nhưng nghe rất cao hứng. Phương Khuynh Nhan đã là có giúp ở trên sofa, liền nhìn miệng nàng, không ngừng ăn này cái kia, biểu tình thống khổ, bất quá cứ như vậy, nàng còn len lén quan sát mọi người, nhìn Giang Phóng, lại nhìn Giang Viễn, nhìn nữa Kiều Kiều, sau đó len lén nhạc, nàng, vậy cũng là khổ chung mua vui đi, nàng bên này quan sát người khác cũng đang quan sát nàng, cảm giác được một cỗ tầm mắt, Phương Khuynh Nhan quay đầu lại, thấy Tiểu lấy không chai bia. Vừa uống rượu, vừa nhìn nàng, nghĩ đến chính mình vừa hành vi rơi vào rồi Tiểu Bạch. Trong mắt, Phương Khuynh Nhan có chút hoang mang, bất quá lập tức bình tĩnh, nhìn về phía Tiểu Bạch, cười mỉm, Tiểu Bạch thấu qua đây, tựa đầu dựa vào ở bên tai của nàng. Phương Khuynh Nhan cảm thấy đặc biệt không thoải mái, muốn né tránh, nhưng là lại bị Tiểu Bạch kéo, người này tâm tư còn thật nhiều, thế nào, nhìn người bát quái có ý tứ. Mặc dù hành vi thái độ ái muội, thế nhưng nói nhi cũng không ái muội à. Phương Khuynh Nhan dùng sức đẩy hắn ra, mọi người đều ở vào Kiều Kiều ma âm sỏ lỗ tai độc hại chung, chút nào không có chú ý tới hai người mở ám. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Hơn nữa, ta làm cái gì? Không có, ta chính là đối với ngươi thật tò mò. Tổng là một bộ cái gì đều biết bộ dáng, luôn luôn len lén quan sát người khác, sau đó quỷ dị cười. Ta không có, hơn nữa, coi như là ta quan sát người khác, coi như là ta cười, cùng ngươi lại có quan hệ gì, ta làm cái gì thương tổn đến người khác sao, ngươi nhưng thật biết, điều, ha ha, ta đây còn chưa có dù thế nào đâu, ngươi liền bắt đầu thân móng vuốt à, ngươi Phương Khuynh Nhan giận chừng, ai hai người các ngươi thông đồng lên à, Hoa Ấu Lâm tiềm qua đây, ha ha, Tiểu Bạch cười lạnh, không làm giải thích. Phương Khuynh Nhan nhìn hắn không có gì phản ứng, chính mình cũng không giải thích, quay đầu tiếp tục ăn đông tây. Hoa Ấu Lâm thấy này hai vị đều là như thế cái thái độ, cảm thấy rất không có ý nghĩa, cung cấp tốc rút, lui, một biện pháp, này hai vị gì phản ứng cũng không cho nàng. Tiểu Bạch kiểm sắc không tốt lại cười lạnh, nàng, kỳ thực mặc dù có bát quái tinh thần, nhưng là lại là yêu tiếc sinh mệnh tích, thật yêu mạng sống, rời xa âm trầm nam. Trường học của bọn họ nam sinh, như Lâm Hiểu Nam bình thường dương quang đại nam hải nhi, cơ hồ là không có A, tất cả đều là các màu quái dị nam, mặc dù hình như có tiền, thế nhưng, thật tình không tiếp thụ được A, ô ô, vì sao trường học của bọn họ cứ như vậy quái niết, trong nháy mắt đã đến tần chính Thọ Yến, nay Thọ Yến cũng không gì ngoại nhân, đơn giản chính là như vậy mấy thân hữu. Kiều Kiều cảm thấy, duy nhất tính là người ngoài, cũng chính là nàng đi. Nghe thấy Kiều Kiều nói như vậy, Giang Phóng hung hăng gặm nàng một chút, không cho phép nàng nói bậy, nàng là hắn vị hôn thê, là cái gì ngoại nhân, nếu như nàng cũng tính là người ngoài, người đó là nội nhân. Kiều Kiều hắc hắc ngây ngô, cười, nàng cũng chính là nói đùa như vậy vừa nói a. Bất quá nhìn thấy Giang Phóng bà ngoại, Kiều Kiều vẫn là thành thật, ô ô, các nàng hiệu trưởng đại nhân à, Kiều Kiều a, trước đây cũng không thấy người thấy mẹ ta như thế câu nệ. Tần Phi Dương nói đùa nói, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ cái kia, Kiều Kiều lầm bầm, trước đây nàng không phải chính là một trưởng bối sao, hiện tại nhưng không giống nhau, nàng nhưng là chúng ta hiệu trưởng a, ta từ nhỏ đến lớn liền sợ hãi lão sư nói, từ nhỏ đến lớn liền sợ hãi lão sư, nàng thật đúng là dám nói. Giang Phóng liếc nàng liếc mắt một cái, lúc trước cũng không biết là ai, nghe thấy được xưng hắc bạch song sát Lâm lão sư khi bọn hắn chủ nhiệm lớp, nhạc không giống dạng, sợ hãi lão sư, ha ha. Tần Phi Dương cười, quay đầu cùng mẫu thân mình nói, ô kìa mẫu thân của ta đại nhân à, này ngài làm lão sư dư uy đều chuyển tới trong nhà tới, nhìn ta ba này còn chưa có ngài có khuôn, cách a. Tần mẫu cũng chỉ là cười, tần mẫu là điển hình tiểu thư khuê các, tổ tiên vẫn là Thượng Hải danh môn vọng tộc, bất quá mẫu thân của nàng gả tới phương Bắc, nàng ở phương Bắc sinh ra, nhưng lại là cũng trở về Thượng Hải đợi không ít năm. Năm đó lên núi xuống nông thôn, nàng lại trở về chính mình sinh ra địa phương, biết Tần Chính, hai người trải qua đau khổ đi tới cùng nhau, khi đó, hắn là căn chính miêu hồng hồng quân hậu đại, mà nàng, thì lại là giai cấp tư sản, tiểu thư xuất thân. Tần mẫu có đôi khi cũng muốn, có phải là hắn hay không các gia nữ hài nhi, ở tình yêu thượng, sẽ không có thuận lợi đâu, bất kể là mẫu thân của nàng. Nàng, con gái nàng Tố Cẩm, mỗi điều đã trải qua rất nhiều không sung sướng, nàng vẫn luôn đang hối hận đứng ở chính mình trượng phu bên này, đối nữ nhi ngang ngược can thiệp, đối Tố Cẩm cùng Giang Hải Dương cản trở, không chỉ là Tần Tố Cẩm bọn họ trong lòng thương, làm sao thường bất là bọn hắn. Lão lương miệng, có lẽ không có những thứ ấy năm tự cho là đúng cố chấp, có lẽ, hôm nay sẽ không đi đến nước này, mặc dù bây giờ nhìn lại hết thảy đều tốt, gió yên sóng lặng. Nhưng là có chút vết rách, là một đời cũng không có cách nào bù đắp, tựa như, của nàng hai ngoại tôn, hiện tại đã rất lạnh, xem như là cuối thu, bất quá kiểu kiều xuyên cũng không nhiều, nàng xuyên một khoản hoa hoa phục hồng hồng váy liền áo, màu đen ăn mồi khố, bộ dáng rất lo li, kiều kiều a, này, trời lạnh, ngươi nhưng nhiều lắm xuyên điểm, nhìn ngươi xuyên điểm ấy, đừng đông lạnh bị cảm, Giang Hải Dương mấy hôm không gặp kiều kiều. Nhìn nàng mặc ít như vậy, cảm khái, không quan hệ lạc, ta không lạnh, bình thường trong nhà cùng phòng học đều rất ấm áp, đến trường tan học gì gì đó cũng có xe, hắc hắc, ăn cơm, Giang Viễn ở một bên nhi kêu, không đợi mọi người động đâu, liền nghe thấy tiếng chuông cửa, Tần gia tiểu A Di Phương tỷ vội vàng đi mở cửa, lão, Tần, ta đây biết hôm nay là sinh nhật của ngươi, không mời tự đến, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiến tới một mấy tuổi không nhỏ đại thúc, mà bên cạnh hắn, dĩ nhiên là Kiều Kiều đã từng thấy qua với Tuyết, Giang Phóng đồng học, quái cái gì a? Ha ha, ta vốn muốn, liền người một nhà tụ tụ, không nghĩ đến ngươi trái lại đã tới, Tần Chính cười, vừa lúc, hai chúng ta uống vài chén, bọn họ này tiểu bối nhi a, tịnh cùng ta đùa giỡn tâm nhãn, đây là tiểu Tuyết đi, đều lớn như, vậy, tốt, ta đây ở nhà. Lão bà tử cũng quản, không cho ta uống nhiều, vừa lúc thừa cơ hội này, uống nhiều điểm, này tiểu Tuyết A, nghe nói ta là tới cho ngươi chúc thọ, phi muốn đi theo cùng đi, nói là cùng Giang Phóng là đồng học, theo lý nàng nên qua đây, này bất, ta bị nàng ma được không có cách, cũng là đành phải mang theo, mấy năm này không gặp, tiểu Tuyết cũng lớn như vậy, nàng cùng vân tay áo nhìn thật là tượng A, với Tuyết là vị này lão với ngoại tôn nữ. Ha ha, theo lão với cùng với Tuyết vừa vào cửa, Giang Phóng sắc mặt sẽ không tốt, hắn người này đi, tâm tư nặng, thầy lão với cùng với Tuyết, hắn liền cảm thấy đây là Tần gia cho hắn vẽ cái quyển, dù sao, có Tần Tố Cẩm cùng Tần Phi Dương hai lần sự kiện, này Tần gia nhị lão, ở trong lòng hắn chính là tốt quản tiểu bối nhi tình yêu người bảo thủ, Giang Phóng, kiều kiều, với Tuyết ngọt ngào kêu. Nàng hôm nay xuyên tượng một tiểu công chúa, vốn chính là tư sắc diễm lệ chủ, nhân, như thế một chỉnh, càng minh diễm chiếu người, kiều kiều thấy mọi người này vừa ra nhi, trong lòng cũng có chút không thoải mái, kỳ thực đây cũng thật là không phải lòng dạ hẹp hòi, mà là nhân chi thường tình, biết rõ này nữ đối với mình vị hôn phu có ý tứ, trong nhà hắn rõ ràng là làm gia yến, không có người ngoài, nhưng này với Tuyết lại tới. Nàng không biết đây là Tần Chính cùng lão với thương lượng tốt còn là thế nào dạng, bất quá kiều kiều đào là không có biểu, hiện ra mất hứng, chỉ là không giống vừa mới lúc tiến vào như vậy rộng rãi hoạt bát, lúc ăn cơm cơ bản không nói nói, mấy vị đại nhân trái lại tượng không có chuyện gì người như nhau, tiếp tục vui chơi giải trí, cười cười nói nói, mà với Tuyết Đâu, cũng là luôn luôn cắm một đôi lời nói, đùa đại gia cười ha ha. Bất quá nàng đảo là không có không ngừng cùng Giang Phóng không nói tìm nói, mà là luôn luôn nói điểm trường học chuyện này, sau đó cùng Kiều Kiều đáp một nói. Kiều Kiều biết, nhà mình cùng Giang Phóng ra so với, kém rất nhiều, trước đây Tần Tố Cẩm không trở về, nhà bọn họ cũng chỉ là so với nhà nàng có tiền, trái lại không có gì, nhưng hôm nay, nhân gia có quan nhị đại bối cảnh, hơn nữa, nhìn nói với Tần Chính cười đến thể với Tuyết, Kiều Kiều trong lòng càng không thoải mái. Việc nặng một đời, nàng mặc dù vẫn là ngốc hề hề, thế nhưng bất đại biểu nàng nên cái gì cũng nhìn không ra, bất kể là trước có biết hay không với Tuyết. Muốn tới, thế nhưng với Tuyết đến nhượng Tần Chính rất vui vẻ, hơn nữa, nàng cảm giác được, nếu như, với Tuyết có thể cùng Giang Phóng hảo, tin, Tần gia sẽ càng cao hứng đi, mặc dù Giang Phóng hình như chỉ thích nàng, thế nhưng loại này thích có thể duy trì bao lâu đâu. Nếu như tất cả mọi người không muốn bọn họ cùng một chỗ, như vậy, có phải hay không Giang Phóng cũng sẽ một chút mệt mỏi, Kiều Kiều mình cũng không có chú ý tới, nàng có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Một bữa cơm cứ như vậy ăn xong rồi, bất quá sợ là Giang Phóng, Kiều Kiều căn bản cũng không có ăn ra cái thái vị đạo đi. Ăn cơm xong, vài người lại uống trà, Kiều Kiều à, lần trước ở thương trường thấy ngươi cùng Giang Phóng, vốn muốn hỏi ngươi muốn điện thoại. Thế nhưng Giang Phóng tổng cảm thấy ta có cái gì ý xấu, không chịu cho ta, ô ô, nhân ra chỗ nào là người như vậy a? Giang Phóng cũng quá che chở ngươi, ta là thật rất muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu Nga, với Tuyết thanh âm không lớn, nhưng là lại cũng là vừa lúc có thể làm cho mọi người đều nghe thấy, Kiều Kiều chỉ là ngẩng đầu cười một chút, nghi nghĩ, Giang Phóng vẫn sợ ta bị người ta lừa, ha ha. Với Tuyết sắc mặt thay đổi hạ, cũng cười, ta chỗ nào là người như vậy a? Hơn nữa, ngươi nhưng là chúng ta tài chính hệ nổi danh tài nữ, tài chính hệ nhập giáo tên thứ ba còn sợ bị người ta lừa a? Kiều Kiều thấy Giang Phóng nhìn hai người bọn họ nói chuyện, không nói lời nào, cắn cắn môi, cười càng sán lạn, cao phân năng lực kém, ngươi chưa từng nghe qua sao, a, cái này với Tuyết thật đúng là ngây người, tiểu nha đầu, nói nhăng gì đấy? Tần Phi Dương gõ đầu của nàng một chút, này trong phòng đều là những người nào a? Đều là những người nảy tinh, Kiều Kiều khác thường mọi người cũng nhìn ở tại trong mắt, Giang Phóng không giống như ngày thường, trước tiên đối Kiều Kiều bảo vệ, cũng là muốn nhìn nhìn Kiều Kiều sẽ làm như thế nào, hắn, kỳ thực, con rất muốn cho Kiều Kiều ghen, như vậy, mới đại biểu Kiều Kiều trong lòng có hắn, quan tâm hắn, ha ha. Không đạo lý hắn vẫn vì bên người những thứ ấy đối với nàng có hảo cảm người lo lắng a. Kiều Kiều vốn chính là tiểu ngu ngốc, trước đây a, ca ca về trước dân gian, theo chúng ta ở Thanh Nham, chúng ta cùng tiến lên học, trường học phụ cận có một nước tiểu hố, mỗi lần Kiều Kiều đều quên, đi đến chỗ nào liền sẽ dẫm đến trong nước, ha ha, nhưng thú vị, sau đó, Kiều Di liền sẽ thử nàng một trận, nói nàng không mang đầu óc ra cửa. Giang Viễn cợt nhả nói Kiều Kiều khiếu sự, phải không, ta nói tiểu nha đầu a, ta nhưng nghe nói ngươi tiểu học năm nhất liền sẽ bán đông tây tính sổ, cũng không nghe nói ngươi mơ hồ a. Tần Phi Dương hỏi, ha ha, nàng cũng chính là tính tiền thời gian linh quang đi, trong sinh hoạt lộn xộn, Giang Viễn nói tiếp, hắn này không ngừng nói chuyện, Giang Phóng sắc mặt cũng không phải thế nào được rồi, hắn không muốn Tiểu Viễn nói những thứ ấy, dường như... Kia là của hắn Kiều Kiều, Kiều Kiều nhỏ như vậy liền bán đông tây a, ta năm nhất thời gian còn giống như ở cung thiếu niên học Dương Cầm đi, mẹ ta vẫn nói, nữ hải tử muốn học thêm chút đông tây mới có tài hoa, trời biết, ta có thể tưởng tượng cùng tiểu đồng học cùng đi ra ngoài ngoạn nhi, bất quá bây giờ ngẫm lại, mới hiểu biết con mẹ nó khổ tâm, ta cũng rất vui mừng chính mình học những thứ ấy, ha ha, bán đông tây, cũng rất tốt. Hồi bé ta liền thích tính sổ, nếu không hiện tại cũng không thể niệm tài chính hệ, ha ha, Kiều Kiều không để ý tới nàng như có như không khiêu khích, nàng là thật để tâm vào chuyện vụn vặt, đã bọn họ đều sống chết mặc bay, nhìn với Tuyết đối với nàng khiêu khích, nàng kia cũng không cần phải khách khí, nếu như vẫn là luyến ái kỳ, không có trải qua gia trưởng đồng ý, nàng có lẽ sẽ chịu đựng này đó. Thế nhưng, bọn họ đều đính hôn, dù thế nào, có ý gì à, là muốn thay đổi người bái, nặng sống cả đời, trừ người nhà của mình, nàng bất sẽ vì bất luận kẻ nào ủy khuất chính mình, bao gồm, Giang Phóng, Tần bá bá, hiệu trưởng, Giang thúc thúc, Tần a di, Vu bá bá, đã rất trễ, các ngươi trước trò chuyện, ta liền đi trước. Giang Phong biết đến, ta còn có chút công khóa không có làm hoàn, ngày mai giáo thụ muốn thu, Giang Phong ngươi cùng mọi người ngồi lâu một chút đi. Tần thúc thúc, ngươi có thể đưa ta hạ sao? Tần Phi Dương không nghĩ đến Kiều Kiều có thể hỏi hắn, lập tức gật đầu, tốt, đi thôi, tiểu công chúa, lễ phép cùng mọi người chào hỏi, sau Kiều Kiều liền lấy áo khoác. Giang Phong cũng không có động, Kiều Kiều nói như vậy, thật ra là đem hắn một chút, cho dù tất cả mọi người biết nàng đang nói dối, nhưng hắn vẫn không thể nhượng chuyện này đặt tới bên ngoài nhi thượng. Mắt thấy Tần Phi Dương cứ như vậy mang theo Kiều Kiều đi, Giang Phong mặt đen xuống. Tiểu Phóng, ngươi đi phòng bếp nói, cho Phương tỷ tiếp điểm hoa quả qua đây. Giang Hải Dương nhìn con mình cái kia sắc mặt, biết vật này là thuộc lửa, sợ hắn nháo sự nhi, trực tiếp cho hắn chi đi. Dù sao, Giang Phóng vẫn là tôn trọng hắn này phụ thân, không có ý tứ, Tần gia ta không quen. Giang Phóng cả lơ phất phơ ỉ ở trên sofa, Tần mẫu thấy Giang Phóng như vậy, thở dài, bọn họ thế nào liền đã quên, đứa nhỏ này là một cái gì tính tình. Này lão Tần cũng là, làm mò cái gì, nhàn trong nhà bầu không, khí hòa hoãn có phải hay không, vừa liếc nhìn với Tuyết, cô nương này cũng không phải cái hiểu chuyện, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ bất quá tuổi của nàng, cho dù trong lòng không thích, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, người này lớn tuổi a, chỉ nhớ chính là không tốt, ngươi xem ta, vừa Kiều Kiều ở thời gian, ta còn đã quên. Tiểu Phóng A, vài ngày trước ta đi dạo phố, nhìn thấy một khoản vòng tay, liền cảm thấy có thể thích hợp Kiều Kiều, cũng liền ra mua, vốn, nghi hôm nay đưa cho nàng, ngươi nói một chút ta, mới vừa rồi còn cấp đã quên, đến, ngươi cùng ta lên lầu lấy, ta đưa cho ngươi, ngươi buổi tối trở lại cho nàng. Giang Phóng tiếp tục hừ lạnh, Tiểu Phóng, ngươi bà ngoại nói chuyện với ngươi đâu, ngươi làm gì, đều là 20 tuổi đại tiểu tử. Còn chưa có điểm lễ phép, Giang Hải Dương răn dạy, chậm rãi ngồi thẳng, ta người này đi, chính là ra mặt dày, hơn nữa không sợ mất mặt, có mấy lời ta phát hiện nói một lần hai lần, các ngươi cũng làm thành gió thoảng bên tai, thế nào, đoan chắc ta không dám làm cái gì phải không, không dứt thử của ta điểm mấu chốt, có ý tứ sao, lão với nhìn Giang Phóng nói như vậy, cảm thấy đây là chuyện nhà của người ta, hắn cũng không phải cái đồ ngốc. Cũng biết toàn là bởi vì với Tuyết, bất quá, hắn hôm nay dẫn theo với Tuyết qua đây, cũng là có hắn ý nghĩ của mình, ngươi xem, ta đây còn đã quên, buổi tối còn hẹn người, thật đúng là người đã già, vậy ta, liền không quấy rầy, đi trước ha, lão với đứng lên, đừng như vậy a, ngài tới thời gian không phải nói là chuyên môn chúc thọ sao, đều không mời mà tới, thế nào còn sốt ruột đi a. Giang Phóng cười chế nhạo, Tiểu Phóng, Tần Chính nghiêm mặt, ngươi bớt gọi ta, ngươi là của ta ai a, thật có chút ý tứ, các ngươi Tần gia tất cả mọi người có bệnh có phải hay không, quản người khác có nghiện có phải hay không, mẹ nó, còn lộng như thế cái không biết xấu hổ đồ chơi đến hạ, ta tức phụ nhi mặt mũi, ba, Tiểu Viễn, các ngươi yêu ở chỗ này ngốc, ta không ngăn cản các ngươi, thế nhưng, sau này đừng nghĩ ta cùng ta tức phụ nhi ở đằng cái cửa này. Còn có với Tuyết ha, ngươi có thể hay không có điểm mặt, ta cũng đã nói đối với ngươi không có ý nghĩa, ngươi như thế trước mặt cùng hậu, có ác tâm hay không a? Lần trước ở ta tức phụ nhi trước mặt nói hưu nói vượn gây xích mích chúng ta, hôm nay lại tới khiêu khích, đây là ta cấp ông ngoại ngươi mặt mũi, cũng là cấp vị này Tần người quá quen, còn nữa tiếp theo, ta thu thập không chết ngươi, TMD tiện a, đứng dậy liền phải ly khai. Cũng không quản người khác đã thay đổi sắc mặt, Tần Chính khí mặt đều lam, với Tuyết thấp khóc, lão với sắc mặt xấu hổ, lại không biết nói gì, ca, ta và ngươi cùng đi, ta nói rồi, quyết định của ngươi liền là quyết định của ta, ai khi dễ Kiều Kiều, cho nàng tìm không thoải mái, chính là cho ta tìm không thoải mái, tiểu ca lương cứ như vậy, chuẩn bị ly khai, Giang Viễn lời nhượng Tần Tố Cẩm khóc lên, nàng cho rằng, hết thảy đều tốt, lại không nghĩ rằng, lại trở về lúc ban đầu, hôm nay chuyện này, nàng thật không biết a. Liếc mắt nhìn phụ mẫu của chính mình, phụ mẫu nàng, hẳn là có thể tha thứ nàng hôm nay làm đi, nàng không có cách nào, hai nhi tử, là tim của nàng thịt a. Tiểu Phóng, Tiểu Viễn, mẹ cùng các ngươi cùng đi, ai cũng không nghĩ đến Tần Tố Cẩm có thể nói như vậy, bao gồm của nàng lão công, Giang, Hải Dương, Giang Phóng Giang Viễn càng cứng ngắc. Này, lão với A, không có ý tứ, ta không thể chiêu đãi ngươi, này, trong nhà có chút chuyện nhi, Tần Chính ý tứ rất rõ ràng, lão với cũng là vội vàng mang theo với Tuyết ly khai, hai người tuy là lão chiến hữu, nhưng, bây giờ người ta dù sao đang ở địa vị cao, ngồi xuống uống hai chén trà cũng không có ngăn chặn lửa giận trong lòng khí, các ngươi cũng có tiền đồ A, từng người một đều lợi hại, Giang Phóng, ai khi... Dễ vợ của ngươi nhi à, nhân ra tới chỗ này làm khách, còn có thể đem bọn họ đuổi đi không được. Hơn nữa, này vợ của ngươi nhi tính tình đại, nói đi là đi, ngươi còn sống chúng ta phát hỏa. Ngươi đây mẹ thế nào đối hai huynh đệ các ngươi không biết à, các ngươi có thể không đếm xỉa kỵ ta lão đầu tử cảm thụ, thế nhưng, kia là của các ngươi mẹ, mấy năm nay nàng bị bao nhiêu giày vò, các ngươi thế nào thì không thể hiểu chuyện điểm. Còn có ngươi các bà ngoại, mỗi ngày, nói chuyện với các ngươi cũng phải cùng cẩn thận, chỉ sợ chọc giận ngươi các mất hứng. Một hai, nghe thấy Kiều Kiều tựa như thay đổi cá nhân, biết nha đầu kia từ nhỏ cùng các ngươi cùng nhau lớn lên, tình nghĩa thâm hậu, chúng ta cũng không nghĩ chia rẽ ai. Đây không phải là chúng ta được bận tâm mặt nhi sao, bọn họ cũng không quá phận nói cái gì, nói xong đi cũng thì xong rồi, các ngươi đó là làm gì? Không muốn cho nhân ra sượng mặt đài, còn có, Tiểu Phóng, vừa ngươi cũng, không trước tiên liền bảo vệ Kiều Kiều sao, hiện tại người đi, ngươi trái lại quái thượng chúng ta, có hay không đạo lý này, bên này Tần gia loạn thành một đoàn, bên kia Tần Phi Dương lái xe tái Kiều Kiều về nhà, Tiểu Nha đầu nghĩ như thế nào khởi đến nhượng ta tống ngươi, không biết, vậy ta tìm ai, Kiều Kiều hỏi lại. Ha ha, liếc nhìn Kiều Kiều, cảm thấy nàng tình tự không tốt, Tần Phi Dương khuyên, chớ suy nghĩ quá nhiều, không có chuyện gì, mọi việc, Giang Phóng có thể giải quyết, huống chi, này vốn là không có chuyện gì nhì, các ngươi là trông gà hóa quốc, yên tâm đi, Tần Đại Nhân cùng Tần Phu Nhân sẽ không bị một tảng đá vấp ba lần, Kiều Kiều ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng không phải hù dọa ai. Hoặc là xử tính tình nóng nảy, nếu như không bị chúc phúc, ta sẽ không sẽ cùng Giang Phóng cùng một chỗ, dù cho không có hắn, ta tin, ta cũng nhất định sẽ có một thật tình yêu người của ta. Ta từng khuyên quá học tỷ của ta, lời này không phải chuyện ta không liên quan mình, ta là thật như vậy nghĩ, thế giới này, thật không có người nào là không ly khai ai, nhà ta mặc dù không giống các ngươi có tiền có thế, nhưng coi như là rất tốt. Ta cũng không muốn đại phú đại quý. Nói xong, Kiều Kiều liền không nói, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đúng vậy, chính nàng cảm thấy ủy khuất, nàng cảm thấy, nàng rất nỗ lực, vẫn rất nỗ lực, cũng rất tốt, thế nhưng, vì sao bọn họ không thích nàng? Hơn nữa, càng làm cho nàng thương tâm chính là, liền Giang Viễn đều bảo vệ nàng, Giang Phóng lại không nói chuyện. Hắn, thật là thật tâm yêu nàng sao, có phải hay không là... Một loại chiếm hữu dục, một loại từ nhỏ đến lớn lớn lên ảo giác, đương người nào đó để tâm vào chuyện vụn vặt thời gian, là có thể tức chết người, chẳng trách Tiểu Phóng thường ở trước mắt ta nói, được thời thời khắc khắc xem trọng ngươi, kỳ thực ngươi có nghĩ tới hay không, ở các ngươi đoạn cảm tình này lý, hắn phóng tâm tư, so với ngươi nhiều hơn, Kiều Kiều không nói lời nào, ha ha, ta dự đoán a. Nhà ta bên kia, bây giờ còn không chừng náo thành cái dạng gì nhì, ha ha, ta có đôi khi liền suy nghĩ, Tiểu Phóng như vậy lớn lên rốt cuộc là hảo, vẫn là không tốt, bất quá, hiện tại có rất ít người có thể tùy tâm sở dục làm việc nhì, không thể không nói, Tần Phi Dương vẫn tương đối hiểu biết chính hắn một cháu ngoại trai, xem đi, hắn thật đúng, là nói đúng, bên kia đã náo thành một đoàn. Hắn chính là cái kia lửa tính tình, nếu ai chọc hắn a, dự đoán hắn thà rằng tự thương hại 1000 cũng muốn tổn hại địch 800. Tần Phi Dương nhìn Kiều Kiều nói như vậy, một kính cười, cười Kiều Kiều không có ý tứ, nhà của chúng ta Tiểu Phóng nhiều đáng thương a, toàn tâm toàn ý ái mộ nữ hài nhi, nói lên không nên hắn, thế nhưng liên do dự đều không do dự. Nào có, còn nào có, được rồi, ta cho ngươi trả lại a. Phải nhanh đi về. Nếu không cái kia tiểu giấm thùng A, ngay cả ta cũng có thể không khách khí. Tần thúc thúc, ngươi thế nào nói mò A, Tần Phi Dương cùng Kiều Kiều còn chưa tới ra, Giang Phóng điện thoại đã tới rồi, hắn không yên lòng Kiều Kiều mình ở ra, nhượng Tần Phi Dương bồi một hồi Kiều Kiều, chờ hắn trở về. Tần Phi Dương đáp ứng, Kiều Kiều từ chối cho ý kiến, Tần Phi Dương nhìn Kiều Kiều biểu tình, thở dài, nói là Giang Phóng ngang tàng, này Kiều Kiều làm, sao thường không phải đâu, nhìn bình thường không có gì tính tình dễ nói chuyện tiểu cô nương, kia cũng chỉ là biểu tượng đi, hắn cứ nói đi, Giang Phóng thế nào liền như vậy sợ, thời thời khắc khắc nhìn nàng, nàng đối Giang Phóng dụng tâm, nơi đó có Giang Phóng nhiều a. Tần thúc thúc uống nước, Kiều Kiều về nhà hậu thói quen thay quần áo ở nhà, nhìn Mao Nhung Nhung, không vừa yêu hình dáng Kiều Kiều, Tần Phi Dương nghĩ, được, tiểu nha đầu này còn đổi thành quần áo ở nhà, này tiểu thả lại đến xem thấy, không có vấn đề sao, tiểu nha đầu a, ta thế nào cảm thấy ngươi ở hại ta a, mỗ đại thúc, ngươi thực sự suy nghĩ nhiều quá, muốn biết, nàng về nhà đổi thành quần áo ở nhà này thói quen tốt, là vẫn luôn có tích, cái gì a? Kiều Kiều không hiểu, thấy Kiều Kiều lăng lăng tiểu dạ nghi, Tần Phi Dương nghĩ, hắn này không sợ kia đồ danh con không vui sao, bọn họ cũng trở về đến không bao lâu, Giang Phóng sẽ trở lại, Tần Chính lời rốt cuộc, vẫn là khuyên ở Giang Phóng, mặc dù ngoài miệng đang nói các loại không xuôi tai lời, thế nhưng dù sao vẫn là huyết mạch tương liên người không phải, Kiều Kiều, Giang Phóng vừa vào cửa liền kêu người, tiểu cậu, ân, ngươi đã trở về, ta hãy đi về trước. Tần Phi Dương rời đi, Tần Phi Dương vừa ly khai, Kiều Kiều liền xoay người tiến phòng ngủ, kỳ thực, nàng là có điểm ủy khuất, cho tới bây giờ, nàng cũng cảm giác mình rất lớn khí, bất khác người, thế nào, cùng một chỗ với hắn thời gian càng dài, chính mình lại càng không giống chính mình đâu, bất kiên cường, khác người, thích khóc, cảm thấy thụ ủy khuất, cùng một chỗ với hắn thời gian càng lâu, nàng việt khác người, việt tượng thay đổi cá nhân. Nàng không thích như vậy chính mình, Kiều Kiều, Giang Phóng thấy Kiều Kiều mê man ngồi ở trên giường, Giang Phóng, ta cảm thấy, chính mình từ cùng ngươi cùng một chỗ, càng đổi việc mềm yếu, càng đổi việc tính tình nóng nảy, việc khác người, Kiều Kiều ký thực chỉ là trần thuật, nàng đã thành thói quen, có việc nhi nói với Giang Phóng, thế nhưng Giang Phóng hiển nhiên bất nghĩ như vậy, rất sợ Kiều Kiều bày tỏ cái gì thương hắn tâm lời, nhà đầu kia không phải làm không được a. Đều là ta quen, ta nguyện ý, một phen đem Kiều Kiều ôm chặt trong lòng mình, thế nhưng, ngươi không cảm thấy như vậy ta có chút đáng ghét sao, không cảm thấy, một điểm đều không cảm thấy, ngươi mới không ghét, ngươi là của ta tiểu tiên tử, Giang Phóng dỗ ngon dỗ ngọt dỗ Kiều Kiều, nhưng ta cảm thấy như vậy chính mình rất đáng ghét, Giang Phóng, chúng ta Kiều Kiều còn chưa nói hết liền bị Giang Phóng lấy hôn hàn. Hắn sẽ không để cho nàng nói ra cái gì hắn không thích nghe lời, Kiều Kiều đột nhiên gian liền nghĩ đến Tần Phi Dương lời, ở các ngươi đoạn cảm tình này lý, hắn phóng tâm tư, so với ngươi nhiều hơn, có phải hay không, kỳ thực, Giang Phóng rất sợ nàng, không nên hắn bạch ngọc bàn trong suốt nộn ra rất nhanh bị hút được đỏ tươi, mỹ lệ dấu vết một xếp một bao phủ ở thân thể của nàng, mà của nàng thở dốc càng lúc càng nhanh. Xinh đẹp thân thể không ngừng theo môi lưỡi của hắn xoay bày phập phồng, khi hắn cắn lần nàng êm dịu đầu ngón chân, đem tà ác đầu lưỡi quấn hướng nàng trong bắp đùi lúc, nàng rốt cuộc hô nhỏ khởi đến, khước từ đầu của hắn, không muốn nhượng hắn lại làm càn đi xuống, hắn cười khẽ, căn bản không cần phản, kháng đem nàng hai chân thật to trống khai, ta còn đang cùng ngươi sinh khí có được không, ngươi cũng không có bảo vệ ta, nàng nũng nịu kháng nghị, ký thực a, hắn trở lại. Nàng thấy hắn kia phó dáng vẻ lo lắng, liền biết mình khí không có lý do gì, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ nha đầu ngốc, ta rất thích ngươi, không cho phép ngươi cùng ta sinh khí, ngươi cũng không biết, ngươi đi ta liền cùng bọn họ náo loạn một trận, chỉ cần ngươi không thích, sau, này ta sẽ không đi Tần gia, có được không, mới không tốt, nhân gia còn tưởng rằng là ta xúi giục ngươi đâu, sao có thể. Giang Phóng đem Kiều Kiều đi sau chuyện đã xảy ra nói một lần, trời biết, hắn không muốn nói này a, hắn nghĩ thân thiết a, đều tên đã trên dây a, nhưng nhìn tiểu nha đầu ánh mắt, hắn cũng không dám tiếp tục a, nếu không tiểu nha đầu lại muốn mất hứng, Kiều Kiều nghe hắn nói, hắn một chút, này, nàng nên nói cái gì cho phải a, này Tần gia thực sự là, cấp Giang Phóng quen cái không biên nhi, hiện tại tính tình của hắn càng ngày càng hơn làm càn. cũng không những người này không ngừng dung túng, đều cảm thấy bạc đãi hắn, với hắn hảo, hắn cũng là nhưng dùng sức lăn qua lăn lại, của nàng đại nam hải nhi, kiều kiều vuốt mặt của hắn, ngươi liền như vậy thích ta, cổ bị hung hăng cắn một chút, ngươi không biết cảm tình của ta sao, còn dám hỏi như vậy, lung tung nói một trận liền đi, còn không cho ta theo, ngươi không biết, ta cái gì tâm tình a? Hắc hắc, ta không phải sợ ảnh hưởng các ngươi thiên luân chi lạc sao, kiều kiều ngụy biện, ảnh hưởng chúng ta thiên luân chi lạc, ta xem ngươi chính là cái tiểu bạch nhãn lang, ngươi bắt nạt ta, ta không để ý tới ngươi, kiều kiều khước từ, sẽ phải thúc giang phóng, không chịu tiếp tục nữa, này giang phóng chỗ nào kiền a? Thấy kiều kiều lại chu mỏ sinh hờn dỗi, giang phóng cười nhẹ một tiếng, đem nàng lại lần nữa kéo hướng chính mình to, lớn trong lồng ngực. Kéo khởi cằm của nàng nhẹ mổ một ngụm hậu, ôn nhu nói, phu nhân, vi phu sai rồi còn không được sao, ngươi, hừ, hắn vui mừng cười khởi, một tay trực tiếp bốc lên nàng xinh xắn đẫy đà nắm, trong tay tinh tế thưởng thức đè ép khởi đến, hai người dây dưa cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng tất cả đều là tư, tư, thanh âm, kiều kiều cả người đều bởi vì giang phóng kịch liệt động tác mà nhún, cũng không biết qua bao lâu. Kiều kiều cảm thấy thân thể khác thường, rốt cuộc, động tác của hắn càng thêm điên cuồng lên, a, theo giang phóng một tiếng gầm nhẹ, kiều kiều cảm nhận được hắn thả ra, ân, hai người yên lặng ôm cùng một chỗ, thở hổn hển, chậm một chút, giang phóng mở miệng, khó chịu đi, tắm, không kính, ta ôm ngươi đi, hảo, kiều kiều bị giang phóng lăn qua lăn lại hỗn loạn, nàng thể lực là thật không tốt lắm. Mỗi lần đến cuối cùng, đều là giang phóng còn chưa có, tận hứng, nàng cũng mệt không biết nay tịch ra sao tịch, ha ha, ôm tiểu chư đi tắm a. Đương sáng ngày thứ hai khi mặt trời lên, kiều kiều mơ hồ vuốt đầu của mình, ô ô, bọn họ thế nào còn chưa có sao liền dây dưa đến trên giường à, ô ô, quá không hài hòa, tức phụ nhi tỉnh a, ta nấu tổ yến cháo, đến, giang phóng tay nghề kỳ thực so với kiều kiều hảo. Kiều kiều không có kiên trì lộng này, thế nhưng giang phóng vì kiều kiều, trái lại mỗi ngày đều cho nàng, lộng, hảo, không thể không nói, kiều kiều bây giờ là bị giang phóng dưỡng thủy linh linh nộn vù vù, kiều kiều không phải cái loại này làm người ta đặc biệt kinh diễm nữ hải nhi, thế nhưng nàng thuộc về đặc biệt nại nhìn, hơn nữa, rất là thủy nộn, liên nhị hắc từng đều cùng giang phóng nói đùa quá, nói là kiều kiều từ cùng hắn có chuyện này nhi. So với trước đây thủy linh hơn, này thực sự là càng ngày càng hơn coi được, xem ra giang phóng còn rất dưỡng kiều kiều, bất quá, kiều kiều thoạt nhìn cũng rất dưỡng hắn, kết quả bị giang phóng vui đùa chạng một trận bạo đấm, giang phóng ngươi thật tốt ngươi mới biết được a, tối hôm qua cũng không biết là cái nào nha đầu với ta lý cũng không lý, ta xem, ngươi là tối biết thế nào hướng lòng ta thượng thống giao nhỏ, chỉ cần ngươi một phiền tràn ánh mắt nhi. Dự đoán cũng có thể nhượng ta chết một lần, chật chật, ngươi có muốn hay không như vậy kích thích a? Kiều kiều lẻ lưỡi, ngươi nha, ta là nhìn, càng là đối với ngươi tốt, ngươi càng là không quan tâm, liền lấy thương ta làm vui, kỳ thực giang phóng cũng là cùng kiều kiều đùa ngoạn nhi, ta mới không có, kia một hồi ra mua đồ, ta xem trong tủ lạnh không bao nhiêu ăn, kiều kiều là một tham ăn tiểu nha đầu, thích ăn các loại hoa quả mousse, sữa chua chở đông tây. Nhà cũng là phòng, kiều kiều tối hôm qua rằng có bán túc, trên người còn toan rất, kia đều không muốn đi, ôm chăn ở trên, giường chơi xấu, bất quá vẫn là bị giang phóng bứt lên tới, này đổ tồi, liền sẽ bắt nạt nàng, kiều kiều rốt cuộc vẫn bị hắn cấp kéo dậy, trừ phi có chuyện gì hai người là thật náo khởi đến, bình thường ở chung hình thức, chính là giang phóng là sói, mà kiều kiều là tiểu kiều. Ngươi hoại ngân, tối hôm qua ngươi rõ ràng rất là ăn nói khép nép, quay đầu liền lại bạo quân, ô ô ngươi là hoại ngân, ngươi là hoại ngân, ha ha, giang phóng cười lạnh, nếu như ta bất ăn, nói khép nép, có thể dỗ hảo ngươi sao, tốt, này tên vô lại, kiều kiều vọt tới, sẽ phải đánh giang phóng, hai người lại cuộn đến cùng nhau, không được, bất, được rồi, không thể, không thể, ngươi bại hoại, giang phóng cũng không quản kiều kiều khước từ. Hắc hắc in cười, không quan tâm ngạnh đẩy ra nàng, kiều kiều hai tay bị tách ra áp ở dưới tay hắn, sau đó hắn rất thắt lưng liền vọt đi vào, thậm chí hướng bên trong tiến lại tiến, nàng kiềm chế ai kêu, cứ như vậy. Hai người lại giằng co một vòng, về phần siêu thị, ha ha, còn ra đi cái gì a? Đều mệt thành cái dạng gì nhi, cái này, Liên Giang phóng mình cũng không muốn động, mũ mau dùng hết, ngươi đừng quên đi mua, không mua sẽ không chuẩn sàng bệnh. Kiều Kiều là một da mặt nhi mỏng, nàng là tuyệt đối không sẽ mua này, bình thường đều là cái kia da mặt dày Giang Đồng học đi mua, hắn cũng biết tính tình của nàng, đáp, biết, bình thường đều là chính hắn đi mua chính mình thường, dùng bài tử, trông chờ tiểu nha đầu đi mua, nàng còn không được oán giận từ hắn, tính tình nóng nảy tiểu nha đầu, a, Giang Phóng a, ta thế nào hiểu ngươi không có trước đây bận rộn a? Kiều Kiều đột nhiên nhớ tới. Ân, hiện tại ta chủ yếu tọa trấn Tân Dương bên này, hơn nữa, dân Giang bên kia còn có Tiểu Viễn giúp, ta tự nhiên nhàn nhã một ít, bất quá quá mấy ngày sẽ bận đi, ba tá nghĩ ở bên cạnh lộng một bàn. Giang Phóng, ta cảm thấy chuyện này các ngươi được suy nghĩ thật kỹ, làm sao vậy, đối với chuyện của công ty Nhi, Kiều Kiều tuyệt đối không sẽ bắn tên không đích loạn cấp ý kiến, ta cảm thấy vẫn là chờ một chút tương đối khá. Kỳ thực ta cũng chính là một cảm giác, không chính xác ha, ngươi không cảm thấy, Cẩm Giang phát triển có điểm quá nhanh sao, có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy bay nhanh phát triển đương nhiên là chuyện tốt nhi, thế nhưng, ta cũng hiểu được quá nhanh cũng chưa chắc là một chuyện tốt nhi, bất quá, ô, kìa, ta cũng không biết nữa, bất quá ta biết có một người tuyệt đối có thể giúp đến ngươi, Kiều Kiều một chút nghĩ tới một người, lập tức hưng phấn. Ai à, nhìn Kiều Kiều hưng phấn như vậy, Giang Phóng cũng có chút hiếu kỳ, chúng ta giáo thụ, hắc hắc, Viên giáo thụ a, Viên giáo thụ, Giang Phóng cũng đã từng nghe nói người này, đúng vậy, nếu như ngươi thấy qua nàng, cùng nàng nói qua sẽ biết, nàng tuyệt đối cao tiêu chuẩn đại sư, mọi người đều nói nữ nhân làm, việc không có thấy xa, thế nhưng ta đảo không cảm thấy ra, đặc biệt chúng ta giáo thụ, siêu cấp châu. Ta đều muốn, sau này tốt nghiệp liền thi của nàng nghiên cứu sinh, ha ha, nàng thực sự tượng ngươi nói tốt như vậy, đương nhiên, Kiều Kiều ngạo kiều ngửa đầu, phảng phất là đang khích lệ nàng, đùa Giang Phóng cười to, hắn là biết tính cách của Kiều Kiều, biết nàng cũng không phải là nói đùa, tốt, chờ ngươi cho ta giới thiệu gặp mặt một chút, ta cũng không nhận ra nàng, mọi người cùng nhau ngồi một chút, ta thỉnh giáo một chút nàng, hảo. Chờ ta ngày mai đi học liền nói với nàng, Giang Phóng gặp được Kiều Kiều trong miệng Viên giáo thụ, hắn biết, Kiều Kiều xem như là Viên giáo thụ ái đồ, này bọn họ lần này tài chính hệ người nào không biết a? Một Lâm Hiểu Nam, một Kiều Kiều, tuyệt đối là Viên giáo thụ trong lòng hảo, hơn nữa, này hai vị xác thực cũng là ở chuyên nghiệp thượng đều rất châu, Viên giáo thụ cùng Tần hiệu trưởng, Tần Tố Cẩm cũng đều quan hệ rất tốt, càng biết Kiều Kiều cùng Giang Phóng chuyện này. Với hắn cũng không có tàng tư gì gì đó, nói rất tường tận, kỳ thực Viên giáo thụ tuyệt đối không phải quốc nội có chút cái gọi là chuyên gia kinh tế như vậy, chỉ là lời nói suông lời nói khách sáo, nàng tuyệt đối là thực học, lúc còn trẻ liền ở nước ngoài học tập làm việc, về sau bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân về nước, đi tới Đại học A dạy học, này một giáo chính là hơn 10 năm, bây giờ nàng cũng coi là quốc nội giáo dục giới tài chính chuyên nghiệp nhân tài kiệt xuất. Bất quá nàng cũng không có tượng có chút chuyên gia như vậy xung quanh giảng bài, trái lại vẫn là rất yên tĩnh ở Đại học A lĩnh vực của mình làm việc, rất được người tôn kính, Kiều Kiều cảm giác mình đặc biệt may mắn, tổng có thể gặp phải đặc biệt người tốt. Kỳ thực Viên giáo thụ cũng chỉ là giáo Kiều Kiều các nàng trong đó một tiết khóa, thế nhưng Kiều Kiều vẫn là cùng nàng xử rất tốt, Giang Phóng ở đường phương diện có chút xúc động lỗ mãng. Thế nhưng tuổi không lớn lắm liền bắt đầu giúp nhà mình sinh ý, ở phương diện này cũng là rất có kiến giải, ba người xem như là trò chuyện với nhau thật vui, nhiều hơn thời gian, Kiều Kiều là yên lặng lắng nghe, Viên giáo thụ cùng Giang Phóng thảo luận rất sâu nhập, rốt cuộc, hai người nói xong rồi, bao gồm Kiều Kiều, đều cảm thấy thời gian nhiều đặc biệt mau, thế nhưng, bọn họ đã nói chuyện 4 tiếng đồng hồ, nhìn thấu Viên giáo thụ có chút mệt mỏi. Giang Phóng kết thúc đề tài, Viên giáo thụ cười, kỳ thực, vốn ta nghe nói Kiều Kiều đính hôn, hơn nữa còn là cùng ngươi, ta đây trong lòng a, thật là có một chút không phải tư vị nhi, ta đã nghĩ, chúng ta tốt như vậy nữ hải nhi, thế nào liền tùy tùy tiện tiện tìm một người đâu, người kia cũng là ngươi, thư cho ta nói thẳng a, ngươi ở chúng ta trường học, gió này bình thế nhưng bất sao, trừ có tiền có thế, thật đúng là không, có gì hay nói nhi. Ngày hôm qua Kiều Kiều nói, muốn cho ngươi cùng ta nói chuyện, ta vốn nhưng là muốn cự tuyệt, bất quá lại vừa nghĩ, ta đây đều lớn như vậy mấy tuổi, thế nào còn nhìn không rõ đâu, thế là đáp ứng. Hôm nay thấy, ta thật là cùng ngươi cho ta trước đây ý nghĩ xin lỗi, ân, ta đây xem như là minh bạch Kiều Kiều ánh mắt, ngươi tiểu tử này, mặc dù xấu tính không ít, thế nhưng liền nhìn ngươi đối Kiều Kiều phần này săn sóc, làm việc phần này nghiêm túc sức lực. Ngươi thì không thể kém, 4 tiếng đồng hồ, đủ để quan sát ra rất nhiều đồ. Nàng như thế một thẳng thắn, Giang Phóng còn có chút ngượng ngùng, thấy Giang Phóng không có ý tứ, Viên giáo thụ sang sảng cười, được rồi. Ta đây lớn như vậy mấy tuổi, ngồi thời gian dài như vậy cũng quá mệt mỏi, ta sẽ không bỏ lỡ các ngươi tiểu lưỡng miệng, ta đi trước. Giang Phóng A, sau này có vấn đề gì, ngươi có thể trực tiếp tìm ta. Viên giáo thụ, ngài đừng như vậy A, chúng ta cùng nhau ăn chút cơm đi, ta cũng không ăn, là thật mệt mỏi, sau này có rất nhiều cơ hội, chúng ta sau này ngày tháng còn dài. Kiều Kiều cùng Giang Phóng thấy Viên giáo thụ khăng khăng muốn đi. Cũng không ngăn, bọn họ xác thực nhìn thấu Viên giáo thụ có điểm mệt mỏi, tốt lắm, chúng ta sau này ngày tháng còn dài, chờ giáo thụ ngài chỗ nào trên trời nhà của chúng ta đi, ta nhượng Giang Phóng nấu cơm cho ngươi, tay hắn nghệ cũng không tệ lắm nga. Kiều Kiều đối Viên giáo thụ nháy mắt, đùa Viên giáo thụ cười, hảo hảo, ta đảo muốn nhìn, tiểu tử này tay nghề thế nào, cấp 5 sao đại chú tiêu chuẩn. Kiều Kiều chút nào không đỏ mặt khen, nhạ được Viên giáo thụ càng cười to, mà Giang Phóng thì lại là có chút ngượng ngùng, hảo, hôm khác ta nhất định phải tự mình nếm ngươi một chút các gia cấp 5 sao đại chú tiêu chuẩn. Viên giáo thụ ly khai, Kiều Kiều cùng Giang Phóng thương lượng đi đâu nhi ăn cơm, Kiều Kiều muốn đi nước ăn nấu cá, kết quả bị Giang Phóng phản đối, Giang Phóng ý là, ăn ít như thế cay độc gì đó, đối dạ dày không tốt, Kiều Kiều mặc. Giang Phóng là lão mộ tử sao, ô ô bất quá hoàn hảo cuối cùng Kiều Kiều, cũng không có cùng Giang Phóng cùng nhau ăn cơm, nàng bị Từ Mạn gọi đi, mà Giang Phóng đâu, thì lại là cùng hắn cậu Tần Phi Dương cùng đi ra ngoài ăn cơm, là Tần Phi Dương tìm Giang Phóng, nói muốn nói chuyện, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ nhìn Tần Phi Dương nhìn chằm chằm, vẻ mặt của hắn, Giang Phóng không hiểu, làm sao vậy, không thế nào, ngươi biết ta vì sao tìm ngươi sao? Tần Phi Dương điểm khởi một điếu thuốc, ngươi không nói ta đi đâu nhi đi biết, ta cũng không phải ngươi con run trong bụng. Giang Phóng cợt nhà, ta ngày đó lái xe trở lại, không biết thế nào, lại đột nhiên có một rất to gan ý nghĩ, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi một chút ngươi. Giang Phóng thu hồi cợt nhà, đối Tần Phi Dương ý bảo, nhượng hắn nói, ta đột nhiên đang suy nghĩ. Có phải hay không, ngươi kỳ thực đã sớm có thể tiếp thu tỷ tỷ của ta, tiếp thu ba mẹ ta, chỉ bất quá, ngươi sợ, dù sao, phụ mẫu ta này tiền khoa nhưng không tốt lắm, ngươi sợ các ngươi hòa hảo, bọn họ liền sẽ can thiệp ngươi cùng Kiều Kiều. Tần Phi Dương xem như là ngữ gia kinh người, không, không, Giang Phóng, thật không phải là sao, ngươi cũng không là kia dám làm không dám chịu người, Giang Phóng. Nhìn Tần Phi Dương cũng nhìn chằm chằm Giang Phóng, rốt cuộc, quả thế, ngươi tiểu hỗn đản. Tần Phi Dương nghe thấy hắn chính miệng thừa nhận, mắng, ngươi thật đúng là không phải là một món đồ, ta liền cảm thấy chuyện này lý, để lộ các loại quỷ dị, không muốn quả là có chuyện như vậy nhi, ba mẹ ta đều bao nhiêu tuổi à, còn phải cả ngày lấy lòng ngươi không tốt đồ chơi, ngươi liền vì tình yêu cứ như vậy. Giang Phóng chính xác, ta liền vì tình yêu như vậy, bất quá trừ tình yêu, ta cùng Kiều Kiều còn có rất nhiều, chúng ta có thân tình, có hữu tình, tình cảm của chúng ta vượt qua tất cả, chúng ta cùng ngươi cái kia cái gọi là tình yêu nhưng không giống với, các ngươi đó là nhất thời tâm động, ta không phải, ta nói rồi, Kiều Kiều là của ta mộng, là ta một đời hy vọng, ta không thể mạo bất luận cái gì hiểm, đáng giá không? Đáng giá, chưa từng có đông tây đáng giá ta đây sao kiên trì. Tần Phi Dương cười cay đắng, Kiều, Kiều, nàng đến tột cùng là ngươi cùng Tiểu Viễn Phúc, vẫn là, của các ngươi nợ, Tiểu Viễn yêu thích Kiều Kiều, bọn họ những người này làm sao nhìn không ra, sợ là trừ Kiều Kiều chính mình, những người khác, chỉ cần lưu tâm, cũng có thể nhìn ra đi, cũng đều biết đi, nàng là của chúng ta Phúc, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, là bởi vì ngươi hồi bé mẫu thân bất bên người, cho nên có một nữ nhân đối với ngươi tốt, ngươi ở trong tiềm thức đem tất cả cảm tình đều ký thác vào trên người nàng, có lẽ, giữa các ngươi cũng không phải là tình yêu, ngươi sẽ nghĩ cùng mình xem như mẫu thân nhân trên giường sao, phốc, tiểu tử này thật đúng là trực tiếp, Kiều Kiều kỳ thực một chút cũng bất ôn nhu, khi đó, nàng mỗi ngày hung dữ, sau đó đi, còn là một tiểu tham tiền, vì một điểm nhỏ tiền, nàng đã nghĩ trốn học đi bán đông tây, sai khiến ta cùng tiểu viễn làm việc nhi thời gian cũng một chút cũng vô tâm mềm, thế nhưng ngươi biết không? Ta bị bệnh thời gian, nàng cấp ô ô khóc, lăng là bồi ta một đêm, cho ta không ngừng sát rượu hạ sốt, sẽ đem mình vất vả kiếm tới tiền mua cho ta thịt đông tây, lần đó gặp phải tiểu thâu, ta bị thương, nàng biên mắng ta biên khóc, ta cảm thụ đạt được của nàng quan tâm cùng đau lòng, khi đó trong lòng ta liền có một cảm giác, ta sau này, sẽ không còn làm cho nàng khóc, ta muốn lấy nàng, ta phải bảo vệ nàng, ai? Tần Phi Dương cũng không biết chính mình nên nói cái gì, nghĩ, tỷ của ta cũng rất khổ, nàng không phải ý định mặc kệ của các ngươi, chỉ bất quá nàng sợ nhìn thấy Giang Hải Dương tái hôn, sợ nhìn thấy các ngươi liền tác không được tay, mấy năm nay nàng gặp bao nhiêu tội, là các ngươi nghĩ không ra, chỉ cần ngươi kiên trì, nàng sẽ không đồng ý ngươi cùng Kiều Kiều, ngươi đã bất là hoàn toàn không thể tha thứ nàng. Kia, mời ngươi đối với nàng tốt một chút đi, ta biết, nàng là thật tâm yêu các ngươi, còn có ta ba mẹ, bọn họ không có ý tứ gì khác, ngươi tuyệt đối có thể phóng một vạn cái tâm, ngươi thật là có điểm trông gà hóa quốc, ngươi cũng là nam nhân, chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn lão nhân như vậy thống khổ tự trách, tất cả đều là ta không tốt, ta không phải là một món đồ, thế nhưng, ta thực sự không dám nghĩ, liên chính ngươi đều nói. Bọn họ tiền khoa quá không xong, ta sợ bọn họ không đồng ý, Kiều Kiều không phải khác nữ hài nhi, nếu như ta cùng đại gia tiêu tan hiểm khích, lúc trước, mà bọn họ lại ra chút gì yêu thiêu thân, như vậy, ta không dám nghĩ, Kiều Kiều sẽ rời đi của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là cái dạng gì nhi, ta lại rõ ràng bất quá, ta cá là không dậy nổi, thực sự đổ không dậy nổi, cho nên ta không ngừng nói với mình. Bọn họ đều là vứt bỏ người của ta, ngươi không cần tha thứ bọn họ, ngươi tiểu tử ngốc, ai, ta trong lòng mình đều biết nhi, ngươi cũng nói, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nhau, hiểu biết, Kiều Kiều chẳng lẽ không hy vọng ngươi có thể cùng người nhà của mình hòa thuận sao, Giang Phóng, ta có nhiều khi liền cảm thấy, rốt cuộc là cái gì đưa đến ngươi bây giờ tính cách, tiền tài thượng giàu có hòa thân tình thượng cằn cỗi, đại khái đi, ha ha. Giang Phóng cũng không giận, đây cũng chính là Giang Phóng cùng Tần Phi Dương xử không tệ, nếu như thay đổi người khác như thế nói với Giang Phóng, người này còn không chừng dù thế nào đâu, thấy Giang Phóng, một bộ cá lơ phất phơ bộ dáng nhi, Tần Phi Dương rốt cuộc là bất đắc dĩ thở dài, ngươi cùng ta nói này đó, nói như thế nào đều được, bất quá, ta không hy vọng ngươi đi tìm Kiều Kiều nói bất luận cái gì nói, trắng Giang Phóng liếc mắt một cái, Tần Phi Dương. Ta là ngày đầu tiên biết ngươi sao, ha ha, Giang Phóng gãi đầu ngây ngô cười, hôm nay Tần Phi Dương cùng Giang Phóng nói chuyện xem như là vô tật mà cuối cùng, bất quá Tần Phi Dương cũng cảm khái, cuối cùng, là biết Giang Phóng là chuyện gì xảy ra, ai, nay từ tiểu tử, tính cách của hắn cũng quá bất nhận người thích, nguyên đàn tới, các ban đều tổ chức tiết mục, tham gia toàn giáo văn nghệ hội diễn. Kiều Kiều nghĩ tới kiếp trước tương đối khá ngoạn nhi tiểu Thẩm Dương, kết quả là, thay đổi bản không sai tiền liền sinh ra, Lâm Hiểu Nam xung phong nhận việc định đáng tiểu Thẩm Dương, hắn căn bản sẽ không sợ tự hủy hình tượng, khoan hãy nói, Dương Quang Mỹ thiếu niên, đừng, thượng cái kẹp, mặc vào hoa nhỏ áo, Scotland váy, ô ô, thực sự là rất đẹp mắt a. Giang Viễn Lăng là nhảy qua đi sờ soạng vài đêm, Lâm Hiểu Nam hô to, phi lễ. Vì bảo trì tiết mục thần bí tính, Kiều Kiều ăn bài bọn họ bài lục luyện vẫn là ẩn núp mọi người, bất quá trốn khai người khác, tránh không thoát Giang Phóng A, nhìn Giang Phóng không ngừng co rúm vai, Kiều Kiều liền biết, bọn họ chuyện này, thập có là thành, biết này là mình tức phụ nhi chỉnh vở, mặc dù nàng, nói là nhìn người khác diễn quá, thế nhưng Giang Phóng cảm giác mình đều chưa có xem qua, vợ hắn đi đâu nhì đi nhìn à. Cơ bản tập luyện được rồi, Kiều Kiều cũng là không nhiều thêm sảng cùng, vốn, đối với diễn xuất, vẫn có cái tiểu nhạc đệm, đó chính là bọn họ ban có người đề nghị hát ca khúc được yêu thích xuyến đốt, trong đó cũng làm cho Kiều Kiều thượng, thế nhưng bị kịch liệt ngăn cản có hay không, liền luôn luôn nhàn nhạt Phương Khuynh Nhan đều mặt lộ vẻ thống khổ, cực kỳ không đồng ý. Hoa Ấu Lâm càng nói, nếu như Kiều Kiều mở miệng, mọi người sẽ chết có hay không, truy vấn Giang Viễn, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt mấy chữ, các ngươi có thể thử, những lời này hàm nghĩa quá sâu khắc lại, các ngươi có thể thử, nghe nhưng không giống như là lời hay a. Liên tưởng bình thường Giang Viễn đối Kiều Kiều bảo vệ, mọi người yên lặng không hề nói ra, nói không chừng, này phải là ma âm xỏ lỗ tai đâu, nguyên đán mọi người đều ngoạn nhi rất hát, Kiều. Kiều nhìn Lâm Hiểu Nam kia vừa ra nhi càng vui, vốn, này tiết mục liền bảo mật tương đối khá, như thế vừa ra tới, quả nhiên là náo động toàn trường. Từ đó, Lâm Hiểu Nam ở Đại học A thì có một mới tinh danh hiệu, Lâm Muội Muội, Kiều Kiều vui. Ngươi tiểu bại hoại, ngươi như thế chỉnh hoàn, Hiểu Nam nhưng thế nào gặp người. Giang Phóng cười, đừng lại ta a, rõ ràng là chính hắn muốn diễn nhân vật này, rất, các ngươi cũng quá có thể oan uổng người, hắn không muốn, ai có thể ép buộc hắn a, không phải hắn nói này có tính cách nam giấy nhất định phí hắn Mạc Trúc sao, ha ha, nguyên đán, Kiều Kiều cùng Giang Phóng cùng nhau hồi dân giang, Kiều Kiều cũng không tượng Giang Phóng hồi dân giang hồi như vậy nhiều lần. Bình thường đều là nửa tháng hoặc là một tháng mới hồi một lần, bây giờ Kiều Kiều bất tổng về nhà, Tiểu Mộc nhưng coi Kiều Kiều là cái bảo, tỷ tỷ tiền, tỷ tỷ hậu, Kiều mẹ đối với Kiều Mộc loại này chân chó hành vi, bày tỏ cực, kỳ không thèm, tỷ, ta và ngươi nói chút chuyện nhi, Kiều Mộc thần bí hề hề, chuyện gì, ba mẹ tối hôm qua cãi nhau, vì sao a? Ba nàng là một người hiền lành, bình thường đều là không lên tiếng. Mặc cho mẹ nàng kêu gào, hừ, còn không phải là bởi vì nhị thúc ra, nhị thúc nói nhượng ba ba cấp Kiều Dĩnh tỷ tỷ tìm cái làm việc, nói là nàng không tưởng niệm thư, thế nhưng mẹ không hy vọng ba ba quản chuyện này nhi, nói là nhỏ như vậy sẽ không đi học, kia chỗ nào, đi à, đừng sau này ở trách chúng ta, ba ba không thích nghe, nói mẹ lòng dạ hẹp hòi, Kiều Dĩnh, từng Kiều Dĩnh. Đúng là sơ tam hạ bán học kỳ thời gian, liền sai người tìm cái chức cao, đợi nửa năm, sau đó phân phối đến một nhật tư điện tử xí nghiệp, liền làm cho này chút ít chuyện này, ân, nhưng không phải sao, mẹ còn nói, ba ba chính là hạt quản, ai, được rồi, ngươi đừng quản, chờ ta đi cùng ba mẹ nói một chút, ngươi nên làm chi, thảo thôi, Kiều Mộc, là một yêu chó móm vào tiểu quỷ linh tinh, Kiều ba đi đơn vị. Kiều mẹ ở phòng bếp làm tốt ăn, mẹ, làm cái gì ăn ngon đâu, Kiều Kiều len lén bắt một ngụm bỏ vào trong miệng, bị Kiều mẹ vỗ một cái tay, ngươi thế nào còn không bằng muội tử ngươi, rửa tay sao, sẽ tới ăn vụng, rửa lạp, hắc hắc, mẹ, ngươi thế nào như thế nóng nảy à, đều đánh cho ta đau, Kiều Kiều xoa tay của mình, đau, ta nhưng không nhìn ra đến, bất ở bên ngoài xem tivi, chạy phòng bếp đến làm, gì? Hắc hắc, mẹ, nghe nói ngươi cùng ba cãi nhau lạc, Kiều mẹ trừng mắt, làm sao ngươi biết, Tiểu Mộc cái kia đồ danh con nói có đúng không là, ta liền biết, nha đầu kia, chính là cái bất đáng tin, hừ, mỗi ngày cũng không biết hảo hảo học tập, liền suy nghĩ những thứ vô dụng này, ta là hảo đánh nàng, đừng như vậy a, mẹ, ngươi thế nào hỏa khí lớn như vậy a, quá bất lợi với nhà chúng ta an định đoàn kết, hừ. Mẹ, Tiểu Dĩnh làm việc chuyện này, giao cho ta, được, ngươi cũng đừng cùng ba lưỡng nào cái gì không thoải mái, ta nói với Giang Phóng một tiếng, nhượng Tiểu Dĩnh đi trước bọn họ bán lâu sử rèn đúc, Kiều mẹ thở dài, đốt Kiều Kiều đầu, ta là kia y xấu mắt người sao, ta chẳng lẽ còn ngóng trông Tiểu Dĩnh không tốt, đều là ta nhìn lớn lên đứa nhỏ, nhỏ như vậy sẽ không đọc sách. Ra làm việc, chỗ nào là một chuyện này a? Sau này nàng không hối hận sao? Mẹ, ta biết ngài là hảo tâm, nhưng là bọn hắn không biết à. Hơn nữa, năm ngoái qua năm thời gian, Tiểu Dĩnh liền cùng ta đã nói rồi, nàng nói mình một chút cũng không yêu học tập, nghĩ sớm một chút kiếm tiền, cũng có thể phụ trong nhà. Mình cũng dễ dàng, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ dù cho như vậy, ngươi nói làm cho nàng đi bán phòng ở, ngươi nhị thẩm sẽ không có ý nghĩ. Còn có ngươi, chỗ này xử dựa Giang Phóng, nhân gia Giang gia nhìn ngươi thế nào, mẹ, ngươi là không biết a, ta nhượng Kiều Dĩnh đi bán lâu sử, cũng là, đối với nàng tốt, ngươi nghĩ a, Tiểu Dĩnh tính tình, như vậy hướng nội, ở bán lâu sử vừa lúc rèn đúc người, hơn nữa a, cũng kiếm được nhiều a, nhị thẩm có ý nghĩ, dự đoán nàng xem thấy bạch hoa hoa bạc, liền không có ý kiến gì. Còn có Giang Phóng, mẹ, ta biết ngươi là nơi trốn cho ta nghĩ lạc, bất quá, ta cùng Giang Phóng, hai chúng ta hảo rất. Giang Thúc Thúc cũng đã nói, ta dù cho không phải của hắn con dâu, cũng là của hắn con gái nuôi, hắc hắc, có một số việc nhi à. Chính là các ngươi suy nghĩ nhiều, nhìn Kiều Kiều vô tâm vô phế ngốc hình dáng, Kiều mẹ bất đắc dĩ, bán phòng ở rất kiếm tiền, ở cos, cho ta nói tiếng người, chỉnh này điều ngữ, ta cũng nghe không hiểu à. Giang Phóng nói, bọn họ bán lâu sử những thứ ấy bán lâu tiểu thư, một tháng có thể kiếm tứ, 5.000. Lúc này, năm 2003 sơ, bình thường công chức một tháng cũng không phi chính là 3.000 tả hữu, nhiều như vậy, Kiều mẹ cũng hoảng sợ, lúc đó Kiều ba, tiền lương đã lấy lương một năm tính toán, thế nhưng điều này cũng bất đại biểu Kiều mẹ không biết giá thị trường à, Kiều nhị thúc một tháng cũng chính là kiếm cái chừng 1.000 đồng tiền, đúng vậy, bọn họ lương tạm không quá cao, thế nhưng mỗi bán đi một bộ phòng ở, thì có một phần trích phần trăm a. Kia phòng ở, có thể hay không không tốt bán, thấp dầu mẹ của ta cũng, ngươi liền đừng lo lắng những thứ này, yên tâm đi, Kiều Dĩnh bên kia có ta nhìn, tuyệt đối, không có vấn đề. Kiều mẹ đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, nhìn chăm chú nhìn Kiều Kiều, nghĩ nghĩ, mở miệng, Kiều Kiều a, nếu không, ngươi hỏi một chút Giang Phóng, cho ngươi tiểu di quá khứ làm được, mẹ không phải kia không chú ý người. Ngươi tiểu di hôm nay trời cũng là cho người ta làm công, còn bị ức hiếp, vẫn muốn đổi cái làm việc, mẹ cũng không pháp cùng ba ngươi khai nảy miệng, người trong nhà thế nào, cũng là khó a. Ngươi nhị thẩm này không phải cũng là làm việc vặt sao, thân thích nhiều lắm, cũng là quản không được, dù sao tiểu Dĩnh bên kia ba ngươi có thể an bài, không như đem cơ hội này cho ngươi tiểu di, ngươi xem được không, Kiều Kiều nhị di, tiểu di hồi bé đều đúng Kiều Kiều rất tốt. Cũng rất giúp đỡ Kiều Kiều ra, kỳ thực liền hiện thực mà nói, Kiều Kiều tiểu di hiện tại niên kỳ, đi bán phòng ở, là có hơi lớn, nhưng có phải thế không bảo hoàn toàn không thể, lấy tiểu di hướng ngoại tính tình, kiền mấy năm, nhất định có thể chỉnh lên, nói không chừng, thật đúng là đi đâu, mẹ, như vậy đi, ta cùng Giang Phóng nói một chút, nhượng tiểu di cùng tiểu Dĩnh đều quá khứ đi, ngươi cũng biết tiểu Dĩnh, lại hướng nội lại ngại ngùng. Các nàng cùng nhau đi vào, tiểu di cũng có thể giúp đỡ chút ít Dĩnh, ta cảm thấy rất tốt, này, cứ như vậy, ta đi cấp Giang Phóng gọi điện thoại, Kiều Kiều cấp tốc nhảy nhót ra, cấp Giang Phóng gọi điện thoại, lại cấp cha mình gọi điện thoại, phê, bình hắn một trận, ha ha, nghe thấy Kiều Kiều nhượng Giang Phóng cấp tiểu Dĩnh an bài vào Cẩm Giang, tập đoàn bán lâu sử, Kiều ba vẫn là rất cảm động, ký thực công việc của hắn, là vận tải công ty bên kia. Đại bộ phận đều là nam nhân làm việc, muốn cho tiểu Dĩnh an bài cái làm việc, cũng thật phiền toái, dù sao, tài vụ các loại làm việc, nàng còn không làm được, an bài đến những địa phương khác, cũng không phải không được, thế nhưng tiểu Dĩnh tính cách đặc biệt hướng nội, lại là địa phương nhỏ ra tới, kia là của mình chất nữ, Kiều ba cũng sợ nàng thụ ủy khuất, bán lâu sử Kiều ba vẫn luôn không có suy nghĩ qua, hắn vẫn cảm thấy này mặc dù dãi thật nhiều. Thế nhưng cũng là cần hướng ngoại nữ hài nhi, cũng không thích hợp tiểu Dĩnh, Kiều Kiều nghĩ như vậy cũng rất chu đáo, nàng tiểu di cùng tiểu Dĩnh cùng đi, là sẽ tốt hơn rất nhiều, mẹ, ngươi nhiều lọc ít đồ đi, Giang Phóng nói, bọn họ toàn ra muốn tới đây cọ cái cơm, a hảo, này, trong nhà thái cũng không đủ à, ngươi rồi đi mua điểm, tính toán một chút, cho ngươi ba gọi điện thoại. Nhượng hắn bây giờ trở về đến, thuận tiện mang gọi món ăn, vẫn là quên đi, ta đánh đi, ngươi cũng nói không rõ ràng, Kiều mẹ có chút bối rối, Kiều Kiều Kiều mộc ở một lần bĩu môi, mẹ nàng làm cái gì vậy a? Kiều Kiều biết, nhất định lại là Giang Phóng nào cái gì yêu nhì, nếu không nhà hắn mấy vị này cũng không thể đến nhà bọn họ ăn cơm à, đáng thương thiên hạ cha mẹ, tâm, ai tỷ a, này tần a di muốn tới. Ta thế nào còn cảm thấy có phải hay không kính a? Ô ô, ta nhìn thấy làm lão sư người, liền cảm thấy có phải hay không kính a? Kiều Mộc ở trên sofa làm co quắp trạng, biên nhì ở, ngươi ít nào yêu nhi ha, không chừng bọn họ lúc nào liền tiến vào, Kiều Kiều hù dọa người, ai, ai ai ai, Kiều mẹ nói chuyện điện thoại xong không nhiều một hồi Kiều ba sẽ trở lại, trong tay bao lớn bao nhỏ sách không ít thái, cái này làm sao cũng không nói trước một tiếng nhi đâu, Kiều ba oán giận Kiều Kiều, Giang Hải Dương là đúng Kiều ba có dìu dắt tri ân, hơn nữa, nếu như không phải Giang Hải Dương, còn không chừng hiện tại Kiều ba hôn cái dạng gì nhi đâu, hơn nữa bây giờ, chính mình còn đang nhân gia thuộc hạ làm việc. Bây giờ hai nhà làm thông gia, Kiều ba cũng là cảm thấy có điểm người lùn nhất đẳng khẩn trương cảm, ba, mẹ, bọn họ đến sẽ tơi bái, ngươi gặp các ngươi lưỡng khẩn trương, con của bọn họ, muốn lấy ngươi theo tiểu bảo bối nhi đến lớn nữ nhi ra, bọn họ mới là nên đoan chính thái độ đâu, nếu không ta còn không lấy chồng, đi, nói cái gì nói, Giang gia một nhà tứ miệng tới dùng cơm, Giang Hải Dương cấp Kiều ba dẫn theo không ít hảo yên rượu ngon. Tám người ăn cơm, Kiều gia địa phương không phải rất lớn, bất quá cũng để lộ ấm áp. Kiều mẹ làm tất cả đều là sở trường việc nhà thái. Mọi người vui chơi giải trí cười cười nói nói, cũng thích ý. Đến, lão Kiều, uống một chén, Giang Hải Dương nâng cốc cấp Kiều ba mãn thượng. Kiều ba vừa mới bắt đầu là có chút khẩn trương, bất quá hơi chút uống chút rượu, cũng thả rất nhiều. Mọi người trò chuyện cầm Giang tập đoàn làm việc, trò chuyện Kiều Kiều trường học của bọn họ. Coi như là náo nhiệt. Ba mẹ, năm nay qua năm, chúng ta muốn đi ra ngoài ngoạn nhi. Giang Phóng mở miệng, a, ra, đi đâu nhi à? Liên Kiều Kiều cũng không biết Giang Phóng nói chuyện này nhi, ân, chờ ta thương. Lượng với Kiều Kiều một chút đi. Các ngươi đi không, nếu như đi, chúng ta có thể cùng nhau. Không như như vậy, mọi người chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn nhi, thành phần một du ngoạn đoàn. Ta đem nhạc phụ của ta nhạc mẫu cũng gọi là, các ngươi cũng biết, ta đây các vẫn cũng đều bất bên người, chính hảo mọi người cùng nhau đi ra ngoài một chuyến, còn có thể đây đó chiều ứng, hảo hảo vui đùa một chút. Giang Hải Dương quyết đoán nói, Kiều gia kỳ mai còn ở vào ngốc lăng, trạng thái, cùng đi ra ngoài du ngoạn, qua năm, Kiều gia vẫn tương đối truyền thống, bình thường qua năm đều là cùng nhau hồi Thanh Nham. Ở lão gia qua năm, này Giang Hải Dương hỏi như vậy, Kiều gia đều sửng sốt, bất quá lập tức Kiều ba sẽ đồng ý, cũng được a, cùng đi, vừa lúc, Kiều Kiều mẹ nàng cả ngày cũng chính là ở nhà ngốc, không cơ hội gì ra cửa, đại gia ra cửa vui đùa một chút, còn có thể cho nhau chiều cố. Kiều ba đáp lời, đi a, tốt lắm, cứ quyết định như vậy, Kiều Kiều a, ngươi cùng Tiểu Phóng cùng nhau thương lượng một chút. Chúng ta đi chỗ nào ngoạn nhi, hành trình không nên quá vội vội vàng vàng, hiện vào lúc này, quốc nội cũng chính là Hải Nam Vân Nam cũng không tệ lắm, nước ngoài tính chọn lọc liền cao điểm, bất quá nếu như cộng thêm làm hộ chiếu gì gì đó thời gian sợ là đến không kịp, năm nay qua năm tương đối sớm, ta cảm thấy liền quốc nội đi, Hải Nam thế nào, chúng ta đi Tam Á độ cái giả, Giang Phóng phân tích, đi, lúc này. Hải Nam xác thực so với Vân Nam cường, liền Hải Nam đi, chúng ta đều được, bất quá ông ngoại ngươi hẳn là sơ bát phải đi làm, Giang Hải Dương suy nghĩ hạ, hỏi, thời gian thượng, các ngươi có ý kiến gì không, này không có chuyện gì, chờ Kiều Kiều cùng Tiểu Mộc nghỉ, đứa nhỏ mẹ hắn càng tại gia cũng không sự, thời gian các ngươi định đi, Giang Phóng ngươi tới an bài đi, hành trình chiếu nửa tháng đến, ân, tháng chạp 22 ngày đó đi. Hai chúng ta, ra cùng nhau qua cái năm, ha ha, hảo, cứ như vậy, này du lịch chuyện này cứ như vậy định xuống, cao hứng nhất, đương thuộc Tiểu Mộc, nàng chưa từng có ra du ngoạn quá a, lần này có thể cùng nhau đi theo ra ngoạn nhi, nàng hưng phấn ngủ không yên, tiền một lần trường học tổ chức đi Bắc Kinh, nàng bởi vì cảm mạo, Kiều mẹ không làm nàng đi, lần này cuối cùng là có thể ra, mọi người cũng không cùng đoàn đi. Tự do đi, muốn chuẩn bị đông tây cũng không ít, Giang Hải, Dương nhượng Giang Phóng đem tất cả đều chuẩn bị cho tốt, trở lại Tân Dương hậu, Kiều Kiều nói với Tử Mạn lần này hội ngộ, như mày, ta thế nào chuyện lần này nhi liền để lộ quỷ dị đâu, cùng đi ra ngoài du ngoạn, nhà bọn họ không phải là muốn đem nhà của chúng ta người đều bán đi, Tử Mạn cười ha ha, bán ngươi, nhà ngươi Giang đại thiếu bỏ được sao? Ta cảm giác ha, này Giang Phóng nhà ông bà ngoại bên kia, ở đối với các ngươi gia chủ động kỳ được rồi, người nào không, biết ở Giang Phóng trong lòng, ngươi là cái vị trí nào, bọn họ nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không gì rõ rệt hiệu quả, này cũng không liền đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi sao, ha ha, mặc dù cảm thấy, cùng bọn họ cùng đi ra ngoài, có điểm kỳ quái, thế nhưng có thể đi chơi nhi ta còn là rất cao hứng, ha ha, ngươi vô tâm vô phế nha đầu ngốc, trở về phải cho ta mang ăn ngon à, không có vấn đề, hắc hắc, Kiều Kiều, nhà các ngươi muốn cùng Giang Phóng ra, cùng đi ra ngoài ngoạn nhi. Lâm Hiểu Nam nghe thấy được hai người nói chuyện, ân, đúng vậy. Lâm Hiểu Nam trầm mặc một chút, lập tức cười khởi, hảo thú vị ha, chúng ta bên này cùng bên kia độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ngươi chú ý một chút, đừng không thoải mái, ngươi này thể chất a, thật đúng là chưa tính là tốt. Biết rồi, Lâm muội muội, ha ha, Kiều Kiều trêu chọc, tốt, liên ngươi cũng dám nói bậy, nhìn ta không thu thập ngươi, hai người làm bộ đùa, giỡn, Kiều Kiều, vừa vặn đụng đầu Giang Phóng đến tìm người. Người này sắc mặt không tốt lắm, Giang Phóng, ngươi qua đây lạp, bọn họ này là mới vừa thi xong ra chỉ chốc lát sau, hai người nói xong, Giang Phóng thi xong qua đây đón nàng, sau đó về nhà thu thập một chút, hôm nay trở về dân gian, ân, nói cái gì đó, ngoạn nhi vui vẻ như vậy, mặc dù Giang Phóng nói như vậy, nhưng sắc mặt kia có thể coi không hơn hảo, bất quá Kiều Kiều đối chuyện này vẫn tương đối hậu, chi hậu giác. Nàng nhưng căn bản cũng không biết Giang Phóng này vì sao mặt đen, cũng không biết Lâm Hiểu Nam tâm tư, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ nhưng Lâm Hiểu Nam cùng Từ Mạn đều biết Giang Phóng là, bởi vì cái gì mặt đen à, Lâm Hiểu Nam có chút xấu hổ, mặc dù hắn quả thật có nảy tâm tư, thế nhưng hắn cũng không phải kia đục khoét nền tảng người à, ha ha, ta kêu Hiểu Nam Lâm muội muội, hắn phiền muộn đâu, ha ha, cái này Giang Phóng tới, ngươi không dám trả thù ta. Đi, nói, Kiều Kiều ở nam nữ quan hệ phương diện này thực sự là ngu ngốc có thể, ân, ai dám chọc ta tức phụ nhi, ta thu thập không chết hắn, Giang Phóng tràn ngập tiểu ý xoa Kiều Kiều đầu, đến bây giờ mới thôi, Kiều Kiều như cũ là tóc ngắn, rất quy, rất cao ai, đây cũng là cho tới bây giờ người khác đều cho rằng, nàng niên kỷ tương đối nhỏ một trong những nguyên nhân, vóc dáng không quá cao. Nàng bây giờ là một lục tam, cùng nguyên lai không có thay đổi gì, cũng chính là hơn một cm, mặc dù vóc người không tệ, thế nhưng đi, mắt to, hạt dưa mặt, lại là hơi có vẻ xinh đẹp tóc ngắn, khiến nàng cả người thoạt nhìn đặc biệt tiểu. Đương nhiên, đây cũng chính là người khác cảm giác mà thôi, Giang Phóng lại không cho là như vậy, hắn thật sâu biết, cởi áo khoác, cái kia thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người nữ hài nhi. Là bao nhiêu động nhân, bao nhiêu mị hoặc, yêu mua nha, đi nhanh lên đi, các ngươi cũng đừng ở đây tú ân ái, ha ha. Từ Mạn thúc hai người ly khai, Từ Mạn đã sớm nhìn ra Lâm Hiểu Nam tâm tư, bất quá Lâm Hiểu Nam đã quyết định đem phần này tâm tư phóng dưới đáy lòng, nàng kia cũng tuyệt đối không sẽ đâm thủng, bọn họ sẽ là một đời hảo bằng hữu đi, cùng Lâm Hiểu Nam, Từ Mạn phất phất tay, Kiều Kiều theo Giang Phóng ly khai, ngươi làm sao vậy à? Bản cái mặt, Kiều Kiều cuối cùng là phát hiện người nào đó không tốt sắc mặt, ngươi mới nhìn thấy sắc mặt ta không tốt a. Giang Phóng tức giận nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, thấy Kiều Kiều có điểm không hiểu, thế nào, ai biết ngươi a, vừa xuất hiện cứ như vậy, ngươi lại dọa Hiểu Nam cùng Từ Mạn. Kiều Kiều nói làm nhảm, Giang Phóng một hơi không thượng không đến, dọa Hiểu Nam cùng Từ Mạn, hai người bọn họ là giấy a. Hắn bản cái mặt là có thể cho bọn hắn dọa, ngươi tiểu không lương tâm, còn dọa hai người bọn họ liền yếu ớt như vậy à, ta đây không phải là thấy ngươi cùng Lâm Hiểu, Nam đùa giỡn, ta đố kỵ sao, ngươi là một mình ta, Giang Phóng biết, hắn không nói, nha đầu kia chắc là sẽ không nghĩ tới phương diện này, thấy Giang Phóng nói như vậy, Kiều Kiều thật đúng là ngây ngẩn cả người, Giang Phóng cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện quá phương diện này không vui. Nhìn hắn bản khuôn mặt, mí môi khóe miệng, Kiều Kiều đột nhiên cũng là cười, cười rất vui vẻ, ha ha, ha ha, cười ngửa tới ngửa lui a, chi Giang Phóng bị nàng cười, giận, đem xe dừng ở ven đường, tay phải của hắn trưởng bỗng nhiên nâng của nàng cái ót, tay trái chặn ngang ôm nàng, môi của hắn lập tức bá đạo quặc ở của nàng, ngay trong nháy mắt, của nàng hô hấp bị đoạt đi, ôn nhuận nóng cháy môi chăm chú áp bách nàng, trong miệng là của hắn vị đạo. Nhàn nhạt mùi thuốc lá, lời lẽ mềm dẻo mà vô cùng chiếm hữu dục, nóng rực khí tức ấm áp truyền đến trên người của nàng, làm cho nàng cũng nhất thời sao động không ngớt, hắn nặng thêm ở nàng, trên lưng lực lượng, nàng làm sâu sắc khắp nhập hắn hậu gáy ngón tay lực đạo, ở lời lẽ đi lại trung ngực dần dần phát nhiệt nóng lên, thời gian dường như tĩnh bình thường, kích thích không hiểu bất an cùng sao động. Ân, thừa chịu không nổi hắn như vậy kịch liệt đòi lấy, kiều kiều nhẹ nhàng, dãy giụa mềm mại thắt lưng, bỗng nhiên, nàng cảm giác ra có một đường rất thô thực cứng gì đó để chân của mình qua, một chút mở mắt, chớp mắt đỏ mặt, mang theo mình cũng không, có phát hiện mị ý hung hăng chừng Giang Phóng liếc mắt một cái, đáng ghét, mau lái xe đi, liền biết rằng bậy, nhìn hiện đầy dạng mây đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Giang Phóng tà ác cười, nhìn ngươi đang chê cười ta là nhượng ngươi biết, chính ngươi là ai, thiên, hắn tại sao có thể cười như thế tà ác, hai tay che mắt của hắn, không cho phép ngươi như thế cười, ngươi cười thật xấu, hảo mị hoặc, vốn là có rất nhiều người muốn đục khoét nền tảng, không cho phép ngươi như thế cười đi xuống, sợ là sẽ phải có nhiều người hơn mê muội. Ha ha bảo bối nhi, của ta thân thân bảo bối nhi. Ta chỉ đối một mình ngươi cười, chỉ thích một mình ngươi, có được không? Kiều Kiều yêu Kiều tựa ở Giang Phóng trên người, không cho phép nói không giữ lời, nhân ra như vậy thích ngươi, nếu như ngươi bất rất tốt với ta sẽ không muốn ngươi. Giang Phóng bị nàng này vừa ra nhi lăn qua lăn lại, lập tức hỏa nhi liền lại khởi. Tới, hung hăng gặm tiểu hồ ly tinh kỷ miệng, ngươi liền biết lăn qua lăn lại ta đều muốn yêu ngươi chết mất. Kiều Kiều nghe thấy Giang Phóng lời. Khanh khách cười, lại là nhạ được Giang Phóng một trận dập dờn. Giang Phóng, lần này ông ngoại ngươi bà ngoại cũng theo chúng ta cùng đi à? Kiều Kiều hỏi, ân, đúng vậy, ba ta cũng đã nói, bọn họ cùng đi. Chuyện này không chừng chạy, vốn là nghĩ hai chúng ta ra cùng đi, ai biết ba ta tới như thế vừa ra, bất quá. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ ảnh hưởng đến của ngươi, tin tướng công của ngươi đi. Ha ha, ta đương nhiên tin ngươi, không phải là hỏi một chút sao? Kiều Kiều dừng lại một chút, ngữ khí nhiệt liệt, thấp dầu, nghĩ đến muốn cùng bí thư tỉnh ủy đại nhân cùng đi nghỉ phép quá tân niên, ngươi nói ta thế nào liền cảm thấy như vậy quái đâu? Quái cái gì? Bí thư tỉnh ủy thế nào, cũng không một thất y lão đầu, nhìn hắn hỗn, ở đây tử nữ nhi, nơi đó có một, cùng hắn chi kỷ, ở đâu có áp bách, ở đâu thì có phản kháng, cho nên à. Không cần đem hắn quá đương hồi sự nhi, Giang Phóng không sao cả trạng, ha ha, ngươi này phá hủy, tại sao có thể nói như vậy ông ngoại ngươi à, ngươi nhưng chú ý một chút ha, tiếp tục như vậy cũng không hảo, quá bất tôn lão yêu ấu, u, này lại nói thượng ta, kia tính tình nóng nảy trực tiếp rời đi cũng không biết là ai, Giang Phóng liếc xéo nàng, là ta thế nào, hắn cũng không phải, ngoại công ta, là ông ngoại ngươi ra. Nhà đầu chết tiệt kia, còn dám cùng ta phân ngươi ta, nhìn ta về nhà không thu thập ngươi, hừ hừ, u, ta rất sợ nha, thiết, Kiều Kiều hướng hắn mắt trợn trắng, le lưỡi, bộ dáng rất là khả ái, khi Giang Phóng nghiến răng ngứa, bất quá Kiều Kiều cũng không có đắc ý thật lâu, tối hôm đó, quả nhiên, Kiều Kiều bị hảo đốn thu thập, cuối cùng mỗ nữ vô lực đưa tay thủy ở bên giường, một bộ không được bộ dáng, mưu sát a. Nhìn Giang Phóng bất đắc dĩ, đem nàng lay tiến trong lòng mình, sau này không nghe lời, chính là loại này kết quả, biết rồi, mô nữ am hiểu sâu hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi đạo lý, người này hoàn toàn là ăn kia gì gì à, thế nào liền như vậy có thể lực à, bất có thể hiểu được, kia là được rồi, ngươi xem à, ngươi căn bản không thể trêu vào của ta, cho nên, ngươi phải ngoan ngoan, muốn nghe lời của ta. Ngươi nghe một chút, người này lời này, sao, liền vô sỉ như vậy đâu, nhân cách của hắn thật sự là thật không có hạn cuối, ta sợ ngươi còn không được sao, ô, Giang Phóng nhìn nàng này phó bộ dáng, cười ha ha, sau khi cười xong, hai người thương lượng, này mọi người cùng nhau ra cửa, có chút cần thiết gì đó hay là muốn mang, Kiều Kiều cùng Giang Phóng đi mua một ít nhu yếu phẩm. Vốn bọn họ là chính mình trực tiếp đi, thế nhưng Giang Phóng để cho tiện, quyết định hãy tìm một hướng dẫn du lịch, ha ha, kỳ, thực cái gọi là hướng dẫn du lịch, bất là người khác, chính là từng Giang Phóng bọn họ phòng ngủ một thành viên, tiểu tam nhi đồng chí, nhà hắn là Hải Nam, Giang Phóng nhượng hắn bồi mấy ngày, dù sao bọn họ thanh nhi a có một giảng giải, lại quen thuộc, này Kiều Kiều nghỉ, liền lôi Giang Phóng điên chạy, các loại mua đồ. Giang Phóng rất sủng nịnh nàng, Giang Phóng, này áo tắm coi được sao? Kiều Kiều nhảy nhảy đát đát, nàng xem chung một khoản màu trắng bikini, thanh thuần chung để lộ gợi cảm. Giang Phóng hé mắt, đổi một, đến, ta nhìn nhìn, Kiều Kiều chu mỏ buông, này không tệ. Giang Phóng nhìn chúng một khoản mai hồng sắc quần trang áo tắm, ký thực Kiều Kiều cũng biết lạc, Giang Phóng keo kiệt lợi hại, không hy vọng nàng xuyên như vậy ít, ngươi chính là cái dấm thùng, Kiều Kiều lớn tiếng chỉ trích, dấm thùng ngươi cũng phải thụ. Giang Phóng hung hăng hôn nàng một chút, sau kêu nhân viên phục vụ mở hòm phiếu giao khoản. Giang Phóng một giọng nữ, hiện tại Giang Phóng đều đúng bên ngoài những thứ ấy kêu người của hắn có bóng mờ, nghe thấy có người gọi hắn, phản xạ có điều kiện nhíu mày, cao, chẳng lẽ ở dân gian cũng có thể gặp phải ngốc ích, chật chật, Giang Phóng, ngươi này lông mày nhăn, có thể kẹp từ con ruồi đi. Một đẹp trai máy xe trang nữ hải nhi đi tới, Lâm viện viện, Giang Phóng đưa khẩu khí, mộc lỗi, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này vị, là của hắn cao trung đồng học, hắn huynh đệ nữ bồn hữu, đại học A đương nhiệm hội học sinh hội trưởng, Lộ Nam Phong bạn gái, Lâm sư tỷ, Kiều Kiều lanh lợi chào hỏi, nhắc tới Lâm viện viện, cũng là đại học A một cái khác kỳ ba, của nàng kỳ ba chỗ ở chỗ, một người dũng chọn đàn nam, của nàng kinh điển danh ngôn chính là, năng động tay sẽ không động miệng, từ tiểu học tập Tây quân đô nữ hài nhi vết thương của ngươi không dậy nổi A, này đại học A người người đều biết A, Lộ Nam Phong luôn luôn liền bị, chính mình bạn gái đánh một trận. Nhưng người ta chính là cợt nhà tiếp tục che chở vị này đại tỷ đại, nhượng một đám tiểu sư muội tôn sùng là đại học A tân nam nhân tốt. A, Nga, ta biết, ngươi chính là Kiều Kiều đi, đã sớm nghe nói ngươi, chật chật, ngươi đây nghĩ như thế nào A, nhìn đẹp mắt như vậy, tìm như thế một vị nhân huynh, mỗi ngày này mặt, kéo phải cùng trường Bạch Sơn tựa như, cũng không biết hiện tại bất lưu hành khốc ca, Lâm viện viện không nhẹ không nặng, nói. Ha ha, sư tỷ, đó là đối với người khác, ta nhượng hắn hướng đông, hắn mới không dám hướng tây đâu, Kiều Kiều nói đùa, thật hay giả a? Lâm viện viện hoái nghi xem bọn hắn, nhạ được Kiều Kiều cười to, này Lâm sư tỷ thật thú vị a. Nhìn Kiều Kiều cười nàng, Lâm viện viện cũng cười, ngươi chọc ta chơi nhi đi, cái tiểu nha đầu, dù thế nào, cùng đi ăn một bữa cơm, Lâm viện viện rất sang sảng. Mà Kiều Kiều đâu, đối cô gái như thế nhi cũng rất có hảo cảm, lập tức sẽ đồng ý. Giang Phóng nhíu mày, ô ô, hắn muốn cùng Kiều Kiều hai người thế giới a. Này Lâm viện viện cũng quá không có nhãn lực thấy a. Mọi người là từ dân gian sân bay xuất phát, Tần Chính cùng Tần Mẫu hai người lái xe qua đây, lần này ra du ngoạn, Tần Phi Dương không có đi, này đều đi, cũng không phải chuyện này nhi a. Hơn nữa, Tần Phi Dương cũng có chuyện của mình nhi, ở sân bay, Giang Phóng cấp mọi người cho nhau giới thiệu hạ, kỳ thực đại gia cũng đều gặp, hơn nữa còn không ngừng thấy qua một lần, Kiều Mộc là một tiểu nịnh hot tinh, liền ở sân bay như vậy một lát sau liền cùng Tần Mẫu hòa mình, bà ngoại ngài là đại học A hiệu trưởng A, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ, đúng vậy, Tần Tố Cẩm hồi bé tính cách liền so sánh lãnh đạm. Cũng so sánh kiên cường, rất ít sẽ giống như vậy cùng người làm nũng, cho nên Tần Mẫu đối với Tiểu Kiều Mộc loại này hành vi, cũng rất hưởng thụ, hơn nữa đứa nhỏ này rất là từ trước đến nay, thục, trực tiếp liền kêu bà ngoại A, kia, sau này ta trưởng thành, ta cũng đi niệm đại học A có được không, ta nỗ lực học tập, thế nhưng nếu như một khi không thi hảo, ngươi cũng nhận lấy ta, có được không? Vậy ngươi đều nỗ lực, sao có thể không thi hảo đâu, mà có thất mong à, hơn nữa, thiên không hề chắc phong vân, ta là nói nếu như à, bà ngoại ngài như vậy hiền lành, ngài sẽ nhận lấy của ta đi, sẽ đi, nhìn Tiểu Kiều Mộc hành vi, mọi người đều cười, hảo, sẽ, bất quá, ngươi cũng không thể quá kém Nga, ân, hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực, Kiều Mộc nắm chặt nắm tay tỏ thái độ, ha ha. Kiều Kiều ở một bên nhi cười, phá muội muội mình đài, ngươi có phải hay không muốn học tập, cho mình tìm đường lui nha, nào có, ngươi thế nhưng chị ruột ta tỷ, tại sao có thể nói như vậy, thật không có tỷ muội yêu, hừ, Tiểu Kiều Mộc này vừa ra nhi lại nhạ đại gia cười to, Tiểu Mộc A, ngươi ở ra có phải hay không đặc, biệt không nghe tỷ tỷ ngươi A, Tần Mẫu hiếu kỳ, không A, nơi đó có A. Tỷ của ta có ba thủ hạ, ta, Giang Phóng ca ca,